Chương 211, Kịch chiến Cốc Dương. Lực lượng khổng lồ, mọi người thậm chí có thể cảm nhận được hắn chạy vội lúc, mang theo lên sóng xung kích, đó là lực lượng đạt đến một loại cực hạn, sinh ra hiện tượng. Long Trần hít sâu một hơi, Cốc Dương cường đại, vượt xa dự liệu của hắn, cũng không tiếp tục làm giữ lại chút nào. Ông, không gian chấn động, Long Trần sau lưng hiện ra một đạo to lớn thần hoàng, một cổ kinh khủng khí lãng phóng lên tận trời, bao phủ khắp nơi. Thần hoàng kinh thiên, Long Trần trên người khí lãng, điên cuồng cọ rửa thiên địa, không gian bởi vì Long Trần, mà bắt đầu biến đến không ổn định lên. Người ở chỗ này, trên cơ bản đều gặp Long Trần triệu hồi ra thần hoàng, thế nhưng là Long Trần lần này triệu hồi ra thần hoàng, so trước đó càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Giết, Long Trần hét lớn một tiếng, như kinh hải lôi động thiên, trong tay cốt nhận, trảm phá thiên địa, đối với Cốc Dương chém xuống. Phanh, Long Trần cốt nhận, cùng Cốc Dương nắm đấm, hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng. Bạo hưởng sau đó, lực lượng kinh khủng, để đại địa vỡ ra, cát bay đá chạy, hướng bốn phương tám hướng cùng dũng tới. Không tốt, có người lớn tiếng kinh hô, vội vàng vận lực ngăn cản. Thế nhưng là khoảng cách gần người, còn chưa kịp vận khí hộ thể, liền trực tiếp bị khí lãng đụng bay. Trong lúc nhất thời vô số người, miệng phun máu tươi, như là rơm rạ đồng dạng. Bay ra thật xa, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Bằng vào chiến đấu dư âm, thì để bọn hắn bị thương, nếu như đang đối mặt địch, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, quá kinh khủng. Không trung đá vụn không ngừng bay ra, thổ lãng bốc lên, uyển như biển gầm, mọi người chỉ có thể xa xa thối lui. Rầm rầm rầm, nhìn không thấy thân ảnh của hai người, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời thổ lãng, cùng gào thét mà đến đá vụn. Trong tai tất cả đều là va chạm kịch liệt âm thanh, đại địa không ngừng rung rẩy. Thật là đáng sợ, lúc này Tống Minh Viễn bọn người cũng toàn bộ đình chỉ chiến đấu, bởi vì bây giờ chiến đấu đã không có ý nghĩa gì, đại cục đã định. Coi như Cốc Dương cường đại tới đâu, cũng vô pháp đồng thời đối chiến Long Trần cùng Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu liên thủ. Mà bây giờ Long Trần chính mình nghênh chiến Cốc Dương, thì tiêu chí lấy trận này thi đấu đã mất đi ý nghĩa, Long Trần muốn là báo thù. Toàn trường người, đều đứng xa xa nhìn trong sân, chỗ đó chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến hai cái thân ảnh. Đang không ngừng chuyển động, lại thấy không rõ động tác của bọn hắn. Đây là một hồi chưa từng có cường đại kịch chiến, thiên địa hội bên này các đệ tử, đều một mặt hưng phấn nhìn lấy. Bọn họ biết, Long Trần trở về, thiên địa hội đem về triệt để bước lên đỉnh phong, không người nào có thể chống lại. Thử hỏi bên này trong liên minh, có hai cái thức tỉnh tổ văn cường giả. Càng có Long Trần dạng này đã vượt qua quái vật phạm trù thiên tài tại, muốn không cuộc khởi cũng khó khăn. Oanh, lại là một tiếng kịch liệt bạo hưởng, một bóng người từ chiến trường bên trong bay ra, bay thẳng ra hơn 10 trượng. Mới dừng bước lại. Là Cốc Dương, hắn bị đánh lui, mọi người một tiếng kinh hô, bởi vì bọn hắn nhìn đến, Cốc Dương vừa mới lùi lại, Long Trần liền đã vọt tới, cốt nhận hung hăng chém xuống. Lúc này Long Trần, người như cuồng long, trong tay cốt nhận tung bay, chiêu chiêu tàn nhẫn, ép Cốc Dương liên tiếp lui về phía sau. Cốc Dương phải thua, về mặt sức mạnh, hắn thế mà bại bởi Long Trần, có người thở dài một tiếng. Phải biết Cốc Dương cường đại nhất cũng là cái kia biến thái lực lượng, hắn tổ văn gia trì cũng là lực lượng, hắn có thể lấy nắm đấm, tùy tiện đánh nát Đường Uyển Nhi phong nhận. Có thể thấy được kinh khủng bực nào? Có thể là chính là như vậy lấy lực lượng áp đảo hết thảy cường đại tồn tại. Vậy mà tại Long Trần liều mạng bên trong, đẩy vào hạ phong. Hừ, đó là Long Trần chiếm trên binh khí tiện nghi, nếu như Long Trần cũng tay không tất sắc, Cốc Dương sư huynh, một quyền thì có thể đánh chết hắn, Cốc Dương trong thế lực, một người đệ tử lạnh lùng thốt. Mặc dù bây giờ không chiến đấu, nhưng là tất cả mọi người đứng bên ngoài, lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, đó là khẳng định. Hừ, binh khí cũng là thực lực một loại, ngươi lời này giống như đánh rắm. Dựa theo ngươi nói như vậy, Cốc Dương nếu là không có tổ văn gia trì, thì cái kia dạng đầu hói, Long Trần sư huynh, thả cái rắm đều có thể bắn chết một mảnh, một cái thiên địa hội đệ tử không làm, hắn lớn tiếng bảo trì lên thần tượng của mình tới. Đánh rắm, tổ văn là trời sinh, đó là thực lực biểu tượng, dựa vào cái gì không cần, người đối diện giận dữ. Bên này lập tức chế giễu lại, Long Trần sư huynh cái kia thanh cốt nhận, là theo lưu đầy người mộ địa có được. Cái kia càng là vinh diệu biểu tượng, vì cái gì không cần. Người kia cũng không phải lương thiện tử, há mồm nói, đó là Long Trần gặp vận may. Nhặt được một kiện bảo bối, nếu không đã sớm thành ma thú phân, người kia câu nói này, lập tức đem bên này tất cả mọi người lửa giận đốt lên, bọn họ trước đó lớn nhất không thể cho phép là có người làm nhục Diệp Tri Thu cùng Đường Uyển Nhi hai vị nữ thần. Bây giờ bọn họ sùng bái thần tượng bên trong, lại nhiều Long Trần, sùng bái trình độ không thua kém một chút nào hai vị nữ thần, một người trực tiếp xông tới, một quyền nện ở người kia xương mũi lên. Ta mẹ nó để ngươi mù lải nhải, răng rắc, một tiếng khiến người ta ghê răng tiếng xương nứt truyền đến, đồng thời nương theo lấy người kia hét thảm một tiếng. Một quyền đem người kia đánh ngã về sau, cái kia thiên địa hội đệ tử, vẫn như cũ nộ khí không tiêu, quay đầu đối với chúng nhân nói, các huynh đệ, bọn họ dám như thế làm nhục Long Trần sư huynh, quả thực khinh người quá đáng. Còn nhớ rõ bọn họ trước đó là làm sao khi dễ chúng ta sao? Hiện tại chúng ta không đoạt lá cờ, chúng ta chỉ vì xuất ngụm ác khí, là đàn ông, cùng ta cùng tiến lên, theo người kia một tiếng kêu hô, thiên địa hội bên này ngũ đại thế lực, đi ra năm cái hộ kỳ người, toàn bộ như là tức giận trâu được đồng dạng, phóng tới đối phương. Trước đó bởi vì Long Trần nguyên nhân, song phương cũng không có tiến hành cái gì đại chiến kịch liệt, Long Trần một người thì chế trụ bọn họ liền phản kháng cũng không dám. Lúc ấy trong lòng bọn họ đặc biệt hả giận, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy không phải như vậy đã nghiền, bây giờ gặp có người làm nhục Long Trần, vừa tốt tìm được lấy cớ. Phàm là người tu hành, không có mấy cái không phải phần tử hiếu chiến, một người đi đầu, lập tức toàn bộ bạo phát, đối với đám người kia phóng đi. Nhìn thấy người bên kia vọt tới, song phương lập tức triển khai đại chiến, Tống Minh Viễn bọn người thấy thế, cũng không lo được nhìn Long Trần kịch chiến. Ào ào hướng đối thủ của mình tiến công. Long Trần bên kia bạo hưởng không ngừng, khí lãng kinh thiên, thế nhưng là bên này cũng không kém, bởi vì thắng lợi nắm chắc. Người cầm cờ đều tại Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu bên người, người nào cũng đừng hòng cướp đi, bọn họ có thể buông tay nhất chiến, không cầu đoạt cờ, chỉ vì ra một miệng nín ở trong lòng thật lâu phiền muộn chi khí. Đối diện một cái đệ tử hạch tâm nằm giả chết, mà Lôi Thiên Thương cùng Tề Tính, cũng sớm đã bị đánh nửa chết nửa sống, sĩ khí cực kỳ sa sút. Lại thêm bọn họ vốn là nhân tâm thì không đủ, đều bị đánh gà bay chó chạy. Gào khóc thảm thiết, để ở phía xa quan chiến Lăng Vân Tử, thật sâu thở dài, tốt xấu lẫn lộn, lần này đệ tử, mạnh quá mạnh, yếu quá yếu, trọng yếu nhất chính là, tâm lý tố chất quá kém, trước đó sinh tử khảo hạch, cũng không có để bọn hắn kích phát cường giả chi tâm. Ngược lại là Long Trần bên này người, nguyên một đám tinh thần sung mãn, ý chí kiên định, dù cho chịu đủ ức hiếp, vẫn như cũ không ai lui ra thế lực. Thế nhưng là Cốc Dương bọn người bên kia, Long Trần một người thì bị hù bọn họ không dám động thủ, người cầm cờ bại lộ tại địch người trước mặt, thế mà không ai thủ hộ. Lúc ấy Đồ Phương tái nhợt nghiêm mặt, hận không thể đập chết đám hỗn đảng này, cái này nếu là thật lên chiến trường, đối mặt tà đạo cao thủ, không ai có thể sống. Giết tốt, giết đến tốt, Đồ Phương cắn răng nói. Hắn nói là Long Trần trước đó giết mấy cái kia phản đồ, chỉ có tín nhiệm lẫn nhau thủ hộ, một đội ngũ mới có thể chân chính cường đại. Cũng chính là bởi vì tuyệt đối tín nhiệm, phản bội mới là khiến người ta thống hận nhất, nếu như lại đến một lần, Đồ Phương đều hy vọng có thể đem đối Long Trần trừng phạt, biến thành khen thưởng. Sự thật chứng minh. Long Trần là đúng, từ đối phương như là năm bè bảy mảng, vì tư lợi hành động cũng có thể thấy được tới. Chúng ta có chút thật xin lỗi Long Trần, hắn hành động như vậy, cần phải bị khen thưởng, mà không phải trừng phạt, Đồ Phương thở dài nói. Lăng Vân Tử mỉm cười, ngươi lại tới, thiên địa dị số có hắn chính mình đạo, dù ai cũng không cách nào cải biến. Lại nói ngươi cho rằng, Long Trần lần này bị lưu đầy loạn thạch hoang nguyên, đến cùng là trừng phạt, vẫn là khen thưởng. Đi qua Lăng Vân Tử đề điểm, Đồ Phương bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần lần này bị trục xuất tới loạn thạch hoang nguyên. Ngược lại biến đến càng cường đại, chẳng lẽ nói, đây là mệnh vận hắn bên trong cơ duyên. Nghĩ tới đây, Đồ Phương lại cũng không nói chuyện, đồng thời đối thiên đạo sinh ra càng lớn lòng kính sợ. Tôn trưởng lão nhìn lấy trong lúc kịch chiến Long Trần, nhìn lấy hắn sau lưng thần hoàng, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ tham lam. Hắn tu vi hiện tại ở vào một cái bình cảnh, nếu như đạt được Long Trần cái kia thần kỳ công pháp, có lẽ có hy vọng để cho mình đột phá ràng buộc. Bởi vì Long Trần thần hoàng có thể điên cuồng hấp thu thiên địa năng lượng, nếu như hắn có thể có được, đang trùng kích hàng rào thời điểm. Mở ra thần hoàng, chỉ cần tăng thêm một chút điểm trợ lực, hắn liền có khả năng đột phá. Tiến giai có lúc, còn kém một chút như vậy lực lượng, thế nhưng là thì một chút như vậy lực lượng, có thể sẽ giống như một đạo rãnh trời ngang canh trước người, cả một đời cũng vô pháp vượt qua. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần Cốt Nhận chém ra, phá vỡ hư không, trực tiếp đem Cốc Dương lần nữa đánh bay. Hỗn đảng, ta không tin, lực lượng của ta là mạnh nhất, Cốc Dương phát ra một tiếng tức giận gào thét, lần nữa đối với Long Trần vọt tới, song quyền bay múa, điên cuồng công kích. Thế nhưng là ngươi bây giờ còn chưa có thể đem ta nện thành bánh thịt, Long Trần lạnh lùng đáp lại một câu, trong tay Cốc Nhận lần nữa chém ra, đem Cốc Dương đẩy lui, có Cốc Nhận nơi tay, lực lượng của hắn rốt cục có thể đạt được phát huy, cái này khiến hắn vô cùng dễ chịu. Hắn cùng Cốc Dương khác biệt, hắn không có tổ văn gia trì, nắm đấm không có khả năng luận võ khí càng cứng rắn hơn, mà lại hắn chưa từng học qua cao thâm quyền pháp chiến kỹ. Cho nên chỉ có vũ khí mới có thể lớn nhất phát huy ra lực lượng của hắn ưu thế, trận này đại chiến nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, để Long Trần cảm nhận được trước nay chưa có thống khoái. Bất quá Long Trần cũng chấn kinh tại Cốc Dương cường đại, có thần hoàng gia trì, toàn lực xuất kích, đối với mình tiêu hao phi thường lớn. Tấn thăng thập trọng thiên về sau, lực lượng của hắn trở nên càng thêm cường đại, chiến lực bảo tác, nhưng là tiêu hao cũng càng khủng bố hơn. Mà trước mắt Cốc Dương, kịch chiến thời gian dài như vậy, chiến lực vậy mà không có giảm yếu bao nhiêu, dạng này dông dài, chỉ sợ đều muốn đem linh khí hết sạch. Trộm nhìn thoáng qua phía trên, chỉ thấy cái kia nén hương đã đốt tới dưới đáy, lập tức liền muốn dập tắt. Oanh, Cốc Dương một quyền đánh ra về sau. Lùi lại 10 trượng. Hắn lúc này nghiến răng nghiến lợi, hắn vô pháp tiếp nhận kết quả này. Một kích cuối cùng, đem ngươi nện thành bánh thịt, Cốc Dương chợt quát một tiếng, song quyền đón đỡ trước người, trên thân nguyên bản tràn đầy phù văn toàn bộ biến mất, song quyền trong nháy mắt biến thành màu sắc đen nhánh, giống như sắt thép. Liền để ngươi nếm thử ta Cốc gia Viêm Dương quyền tư vị đi, Cốc Dương nắm đấm chậm rãi vung ra, một cổ sắc bén khí thế, trong nháy mắt đem Long Trần khóa kín, không gian rung động, khí tức dâng trào. Một quyền xẹt qua hư không, đối với Long Trần nện xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 212, quả đấm của ngươi không rất cứng. Một quyền này vung ra, không có nửa điểm sinh sống. Tuy nhiên lại càng phát dọa người, Cốc Dương vung ra một quyền kia về sau, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Đi chết đi, dù cho sắc mặt tái nhợt, vẫn như cũ gương mặt dữ tợn, một quyền này là hắn toàn bộ lực lượng ngưng tụ, càng tiêu hao hắn một bộ phận tổ văn chi lực. Đây là muốn một chiêu phân thắng bại sao? Vậy thì tới đi. Long Trần trong tay Cốc Nhận giơ lên cao cao, phong phủ tinh toàn lực vận chuyển, đem thể nội tất cả linh khí, toàn bộ tập trung lại. Cược vào tay Cốc Nhận bên trong. Khai Thiên theo Long Trần quát khẽ một tiếng, trong tay Cốc Nhận phát ra một tiếng oanh minh, thậm chí có thể nghe được tiếng hổ gầm, Cốc Nhận trảm phá hư không, đối với Cốc Dương chém xuống. Quyền nhận tương giao, thiên địa phản phất đã mất đi thanh âm, một đạo hào quang chói sáng hiện lên, trong nháy mắt nổ tung. Oanh, hư không đều phản phất muốn vỡ ra, khí lãng lăng lăng đi, trong nháy mắt bao trùm hơn 10 dặm phạm vi. Đại địa bị đánh ra một cái hố sâu to lớn, nơi xa người quan chiến, cơ hồ bị chôn sống, làm mọi người thấy rõ trước mắt tình thế lúc, một câu cũng nói không nên lời. Đúng lúc này, chung tiếng vang lên, thi đấu kết thúc, có thể là bất kể người thắng lợi, vẫn là thất bại người, đều không có reo hò cùng thất lạc, đều ngơ ngác nhìn trước mắt hố to. Hố to dưới đáy, Long Trần Cốt Nhận cắm ở bên người, sắc mặt tái nhợt, ở ngực kịch liệt phập phồng. Mà Long Trần đối diện, Cốc Dương nằm trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, gương mặt không dám tin, một cánh tay đã gãy thành mấy cái tiết, hiện ra một cái vô cùng quỷ dị độ cong. Muốn đem ta Long Trần nện thành bánh thịt, xem ra quả đấm của ngươi còn chưa đủ cứng rắn a, Long Trần lắc đầu. Thản nhiên nói. Cốc Dương sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, vừa muốn há mồm nói chuyện, bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trực tiếp ngất đi. Tại một kích cuối cùng bên trong, Long Trần đem khai thiên vận chuyển tới cực hạn, tránh khai thiên uy lực, phát vung tới cực hạn. Cốc Dương có thể tiếp được khủng bố như vậy một kích, đã phi thường cường đại, bất quá coi như thân thể của hắn mạnh hơn, cũng thụ vô cùng nội thương nghiêm trọng. Long Trần đồng thời phát hiện, theo hắn tu vi tăng trưởng, khai thiên uy lực, cũng bắt đầu nước lên thì thuyền lên, càng ngày càng kinh khủng. Hắn một mực không biết khai thiên đến cùng là đẳng cấp gì chiến kỹ. Thế nhưng là bây giờ chứng thực, cái này chiến kỹ đẳng cấp chỉ sợ cao dọa người. Gặp Cốc Dương ngất đi, Long Trần mỉm cười, trong lòng cái này giọng điệu rốt cục ra một chút, vừa muốn đem cốt nhận thu lại, đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đúng lúc này một đôi tay ngọc duỗi tới, nhẹ nhàng đỡ lấy Long Trần, nhàn nhạt mùi thơm truyền vào Long Trần trong mũi, làm cho lòng người sinh ấm áp, một trận mỏi mệt đánh tới, Long Trần hỗn loạn ngủ thiếp đi, trong khoảng thời gian này hắn quá mệt mỏi. Đường Uyển Nhi nhìn lấy đã hôn mê Long Trần, trái tim đau xót, theo lưu đầy người phần mộ trở về. Chỉ sợ dọc theo con đường này gặp phải hung hiểm, muốn sau người khác cả một đời thấy qua còn nhiều hơn. Rống rống, thắng lợi đi, sau lưng truyền đến mọi người tiếng hoan hô, bên này tất cả mọi người ôm cùng một chỗ điên cuồng la to, thỏa thích phát tiết lấy hưng phấn trong lòng. Đường Uyển Nhi ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Long Trần gương mặt, trên mặt có một ít dơ bẩn, càng có một ít gốc trâu cằm. Thế nhưng là những vật này tại Long Trần trên mặt, ngược lại làm nổi bật lên Long Trần gương mặt cương nghị, giống như hai tháng này, Long Trần lại thành thục rất nhiều. Cái này hỗn đản. Bất luận ăn bao nhiêu khổ, xưa nay không cùng bất luận kẻ nào giảng, Đường Uyển Nhi không khỏi nước mắt trì rào mà xuống, Diệp Tri Thu đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Uyển Nhi vai, trở về đi, Long Trần cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, Đường Uyển Nhi gật gật đầu, lúc này người chung quanh, cũng xông tới, nhấc đến một cái ván giường. Đem Long Trần thả ở phía trên, cứ như vậy nhấc đi. Còn lại người bị thương lưu lại, chờ đợi trị liệu, Đường Uyển Nhi đã kiểm tra Long Trần thân thể, chẳng qua là linh khí hao tổn hư không, tinh thần mỏi mệt, mới đưa đến hôn mê, cũng không có cái gì đại sự. Cho nên thì đi thẳng về. Bọn họ sau khi đi, chữa bệnh đường đệ tử xuất hiện, bắt đầu vì mọi người trị liệu, chỉ bất quá Cốc Dương, Lôi Thiên Thương, Tề Tính ba người thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nhất là Lôi Thiên Thương cùng Tề Tính, trên người xương cốt đều muốn bị đạp nát, bởi vì hai người kia trước đó chuyện xấu làm nhiều lắm. Đối mặt những cái kia vô cùng pháp hoàng thủ đệ tử, cũng xuất thủ hào bất dung tình, toàn bộ đánh xương cốt đứt gãy. Đã sớm thật sâu chôn xuống hạt giống cừu hận, chỉ là cái này hạt giống thành thục quá nhanh hơn một chút, chỉ qua một tháng. Thì có kết quả. Nếu như không phải Long Trần nhắc nhở mọi người, có ít người có thể sẽ bởi vì phẫn nộ. Mà mất lý trí, trực tiếp đem hai người sống đạp chết. Bất quá bọn gia hỏa này, cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, tận lực tránh đi muốn hại, không để cho hai người hôn mê, thì để bọn hắn trơ mắt bị đạp, nhìn lấy hai người tức giận đến muốn thổ huyết biểu lộ, bọn họ tâm tình một chút biến thoải mái. Bọn họ thư sướng kết quả chính là, Lôi Thiên Thương cùng Tề Tính, trực tiếp bị đưa vào chữa bệnh đường, có sư huynh sư tỷ cấp cường giả cùng một chỗ trị liệu. Đoán chừng liền xem như sư huynh cấp cường giả, muốn hoàn toàn chữa cho tốt bọn họ, chỉ sợ không có có 10 ngày 8 ngày, đừng nghĩ ra được. Mắt thấy Cốc Dương bọn người bị khiêng đi, bây giờ thành tích đã ra tới, thiên địa hội 5 người thế lực, ông đồm trước 5. Còn lại thứ tự toàn bộ về quan văn nam đám người, đến mức người nào thứ nhất đến ngược, liền từ chính bọn hắn thương lượng liền tốt. Quan văn nam tâm tình phức tạp nhìn thoáng qua, thiên địa hội mọi người rời đi phương hướng. Cũng mang theo mọi người rời đi. Theo chữa bệnh đường trị liệu về sau, bị thương nặng đều bị khiêng đi. Còn lại trên cơ bản về đi tu dưỡng 2 ngày liền không sao. Làm tất cả mọi người tán đi, một đám người tiến nhập sân bãi, đám người này cũng là lúc trước khảo hạch không có qua, vẫn như cũ bị lưu lại người. Bọn họ cũng không thuộc về biệt viện đệ tử, bọn họ chỉ có thể nhận lấy một số ít ỏi tư nguyên, lại muốn làm rất nhiều tạp dịch. Bất quá bọn hắn không có bất kỳ cái gì lời oán giận, bởi vì tại trong biệt viện, bọn họ nhìn đến rộng lớn hơn thế giới, ở chỗ này, bọn họ có thể có được tốt hơn đoán luyện. Nhìn lấy một đám người, đang bận rộn tu chỉnh sân bãi. Lăng Vân Tử hơi hơi nhíu mày, dường như lâm vào xa xôi nhớ lại. Long Trần một kích cuối cùng, nhìn lấy có chút quen mắt, thế nhưng là vậy mà nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, hoặc là ở nơi nào nghe nói qua, Lăng Vân Tử tự lẩm bẩm. Một chiêu kia rất khủng bố, thế nhưng là ta có một loại cảm giác kỳ quái, Long Trần cần phải còn không thể hoàn toàn khống chế loại lực lượng kia. Dựa theo tu hành thường quy mà nói, cường đại chiến kỹ, không có tu vi cường đại, căn bản là không có cách phát huy, không cách nào thôi động, cũng là kinh mạch không thể thừa nhận. Mà Long Trần có thể thôi động một chiêu kia. thế nhưng là còn xa xa không cách nào đạt tới một chiêu kia uy lực chân chính, thật sự là quá kỳ quái, Đồ Phương cũng gật đầu nói. Hai người đều là biệt viện bên trong tối cường giả, Lăng Vân Tử càng là bước vào trong truyền thuyết tiên thiên chi cảnh, nhưng như cũ nhìn không thấu Long Trần một chiêu kia lai lịch. Long Trần cái này ngủ một giấc quá thơm, cảm giác về nhà phi thường tốt, dù cho Long Trần to gan lớn mật, hai tháng này cũng là qua được trong lòng run sợ. Không có cách, tại loại địa phương kia, Long Trần trên cơ bản ở vào chuỗi thực vật phía dưới cùng, hơi không cẩn thận liền sẽ luân vi thực vật. Gần hai tháng, không có ngủ qua một cái an giấc, mỗi ngày điên cuồng tăng cao tu vi, gia tăng chính mình sinh tồn thẻ đánh bạc. Ngủ ròng rã ba ngày ba đêm, Long Trần rốt cục ngủ đủ, cảm giác tinh thần vô cùng phấn chấn, toàn thân đều là khí lực. Vừa mới ra gian phòng của mình, liền thấy Thanh Ngọc cùng Đường Uyển Nhi đang tĩnh tọa tu hành, tại hắn vừa mới lúc đi ra, hai người thì tỉnh. Không có ý tứ, ta mở cửa động tĩnh có chút lớn, Long Trần có chút áy náy cười nói. Chúng ta cũng không có tiến vào trạng thái nhập định, một mực chờ đợi ngươi lên đâu, đến, ngồi xuống, Thanh Ngọc tỷ chuẩn bị cho ngươi tốt nhiều ăn ngon. Chuẩn bị khao ngươi một chút, Đường Uyển Nhi lôi kéo Long Trần ngồi xuống, nét mặt tươi cười như hoa nói. Tốt như vậy. Ta cũng không biết Thanh Ngọc tỷ sẽ làm cơm, Long Trần kinh ngạc nói. Hắc hắc, ngươi không biết đi, Thanh Ngọc tỷ tay nghề thế nhưng là có thể xưng nhất tuyệt, chỉ bất quá cho tới nay không lộ ra ngoài mà thôi. Lần này xem ở ngươi giúp chúng ta cầm đệ nhất công lao lên, Thanh Ngọc tỷ mới bằng lòng cho ngươi xuống bếp đâu. Đường Uyển Nhi cười nói. Thanh Ngọc mỉm cười, quay người đi ra, đoán chừng là thật xuống bếp đi đi, cũng không biết nàng nhà bếp ở nơi nào. Đường Uyển Nhi mỉm cười nhìn Long Trần. Cũng không nói chuyện, giống như lẳng lặng nhìn Long Trần, là một kiện vô cùng vui vẻ sự tình. Uyển Nhi mỹ nữ, ngươi dạng này một mặt sùng bái nhìn ta sẽ có chút ngượng ngùng. Chẳng lẽ ngươi đã nghĩ thông suốt rồi, chuẩn bị lấy thân báo đáp? Long Trần bỗng nhiên kinh nghi bất định nói, tương hứa cái đầu của ngươi. Đường Uyển Nhi tức giận đánh Long Trần một chút, giận dữ mà nói, ngươi chừng nào thì, có thể không nói năng ngọc sớt, gia hỏa này ba câu nói liền xuống nói, ngoại trừ chiến đấu cùng lúc giết người, trên cơ bản liền không có nghiêm chỉnh thời điểm, cái này khiến Đường Uyển Nhi tức giận không thôi. Nghĩ kỹ tốt cùng hắn nói mấy câu đều không được, phải đem ngươi tức giận đến muốn đánh người. Vậy ngươi thích ta nói năng ngọc sức đâu, vẫn là chững chạc đàng hoàng đâu? Long Trần cười hì hì hỏi. Ta đương nhiên ưa thích. Hỗn đảng, thiếu dùng bài này, người nào phải thích ngươi, xú mỹ. Đường Uyển Nhi kém chút mắt lừa, vội vàng sửa lời nói. Nhìn lấy Đường Uyển Nhi xem thường giận tái đi, không biết vì cái gì, Long Trần thích vô cùng nàng loại này vẻ, chẳng lẽ mình có chút biến thái? Ngay tại Long Trần nghi vấn chính mình quan niệm thẩm mỹ có phải hay không có vấn đề thời điểm. Thanh Ngọc trở về. Mấy chục đạo nóng hôi hổi đồ ăn, bốc lên khiến người ta thèm nhỏ dãi mùi thơm, để Long Trần trong dạ dày một mảnh phiên giang đảo hải. Nhìn trên bàn các loại mỹ vị, Long Trần cái bụng đã bắt đầu như sấm nổ kêu loạn. Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc cười không được, Long Trần có chút ngượng ngùng nói, hai tháng này, ngoại trừ thịt ma thú, trên cơ bản chưa ăn qua khác. Ngay từ đầu vẫn còn, thế nhưng là ăn một tháng sau, thì cảm giác có chút buồn nôn, hắc hắc, rốt cục có cơ hội ăn một bữa ra dáng. Thanh Ngọc thở dài, Long Trần, lần này khổ ngươi. Thanh Ngọc nói xong, Đường Uyển Nhi cũng là đôi mắt đẹp một đỏ. Long Trần chặn lại nói, không có khổ hay không, bất quá là một lần lữ hành mà thôi, đến ăn mau đi cơm, ta nhanh chết đói. Long Trần cười, trực tiếp kẹp một miệng đồ ăn, vốn là dự định đổi chủ đề, kết quả một miệng đồ ăn cửa vào. Nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, từ đó đũa không rời tay, đồ ăn không rời miệng, ăn nhiều cùng ăn. Thanh Ngọc tay nghề xác thực có thể xưng nhất tuyệt, nhất là những thứ này trong thức ăn chay chiếm đa số, để ăn thịt màu ăn đến nôn Long Trần, cảm giác mình như đầu sói đói đồng dạng. Nhìn lấy Long Trần ăn nhiều, Thanh Ngọc nhìn trong lòng hoan hỉ. Cùng Đường Uyển Nhi cùng một chỗ cho Long Trần gấp thức ăn. Một bữa cơm ăn hết, Long Trần cảm giác mình nội tồn thiếu nghiêm trọng. Cơ hồ một cái miệng, liền có thể nhìn cổ họng bên trong thức ăn. Thỏa mãn đánh một cái nấc, Long Trần đập cái bụng, trên mặt tất cả đều là vừa lòng thỏa ý chi sắc, bỗng nhiên đối Đường Uyển Nhi đưa một cái mập mờ ánh mắt. Uyển Nhi tiểu thư, cái gọi là giữ ấm cái kia, ta dẫn ngươi đi làm điểm chuyện vui sướng đi, Long Trần giữ kín như bưng cười nói. Chương 213, Lôi đình thối luyện. Long Trần cùng Đường Uyển Nhi hai người cùng biệt viện xin nghỉ, hai người đi ra biệt viện cửa lớn, hướng phía chính bắc đi đến. Tại trong biệt viện, đệ tử muốn ra ngoài, cần cùng biệt viện trưởng lão xin phép nghỉ, mà lại không thể thời gian quá lâu, hai người chỉ mời 7 ngày nghỉ. Long Trần, đây là muốn mang ta đi đâu? Đường Uyển Nhi theo Long Trần, một mặt mê hoặc nói, không phải nói nha, làm chút thích làm sự tình, Long Trần cười hì hì nói. Long Trần, ngươi muốn là lại như thế không có nghiêm túc, ta không để ý tới ngươi, Đường Uyển Nhi không khỏi có chút tức giận mắng nói. Ha ha, đừng nóng giận, để ngươi cùng ta đi ra ngoài là để ngươi giúp ta một việc, bất quá tại sự kiện này trước đó, ta đi trước tìm một cái tiểu tuyết, Long Trần nói, tiểu tuyết. Đầu kia xích diễm tuyết lan. Ngươi không có để gia tộc người, đem nó mang về. Đường Uyển Nhi nói, Long Trần một mặt cười khổ nói, ta thì lão ca một cái tới, ở đâu ra tộc nhân, Đường Uyển Nhi lúc này mới nhớ tới, Long Trần là một thân một mình tới, cũng không có gia quyến tùy tùng, không khỏi có chút xấu hổ. Cái kia tiểu tuyết nó ở đâu? Long Trần nhìn một chút chung quanh địa hình nói, nơi này chính là chúng ta ước định địa phương. Ngươi nhìn, nơi này có tiểu tuyết dấu chân, điều này nói rõ nó liền tại phụ cận, bỗng nhiên Long Trần hét dài một tiếng, âm thanh chấn trời cao, hùng tráng tiếng gào trong nháy mắt truyền khắp, phương viên mấy trăm dặm. Hét dài một tiếng, kéo dài suốt thời gian một nén nhang, thế nhưng là chung quanh không có một chút sinh sống, Long Trần không khỏi có chút kỳ quái. Có thể là tiểu tuyết ra ngoài kiếm ăn, Long Trần suy đoán nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn chờ nó sao? Đường Uyển Nhi hỏi. Không cần, ta đem một bộ y phục buộc tại trên cây, nó có thể biết ta tới tìm nó, nhìn đến bộ y phục này. Thì lại ở chỗ này chờ ta, Long Trần nói chuyện, đem trên người mình cởi quần áo xuống tới, cột vào trên một cây đại thụ. Bằng tiểu tuyết bén nhạy khứu giác, có thể tùy tiện phát hiện bộ y phục này. Dạng này nó liền biết Long Trần đã tới, lại ở chỗ này chờ hắn. Cầm quần áo buộc tại trên cây về sau, Đường Uyển Nhi hỏi, vậy kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Ha ha, dẫn ngươi đi làm một chuyện đùa, cam đoan ngươi sẽ thích, Long Trần cười không đáp, trực tiếp chạy về phía trước. Hỗn đảng, ngươi thì nói cho người ta mà, Đường Uyển Nhi đi theo Long Trần phía sau, không khỏi có chút tức giận. Gia hỏa này luôn thần thần bí bí. Hai người một đường hướng bắc. Đã chạy ra hơn 3.000 dặm, đi tới một tòa đỉnh núi cao, ngọn núi này phi thường cao, trên đỉnh núi mây đen dày đặc, thỉnh thoảng lại có tia chớp xuất hiện. Nhìn lấy đỉnh đầu mây đen, Đường Uyển Nhi chợt nhớ tới cái gì, mắt mở thật to, Long Trần, ngươi đừng nói cho ta, ngươi chính là tới bị sét đánh a, hắc hắc, thật sự là thông minh, còn thật bị ngươi đoán đúng, Long Trần cười nói. Hắn theo loạn thạch hoang nguyên trở về thời điểm, lật qua cái này tòa núi cao lúc, liền phát hiện địa hình nơi này vô cùng cổ quái, trên đỉnh núi luôn luôn mây đen dày đặc. Thỉnh thoảng có lôi điện hạ xuống. Phương viên hơn 10 dặm đỉnh núi, vậy mà không có một ngọn cỏ, nơi này tuyệt đối là thu thập lôi đình địa phương tốt. Hắn đã từng luyện hóa lôi thiên thương lôi đình chi chủng, bản thân đối lôi điện có nhất định kháng tính, mà kinh lạc của hắn có thể tồn trữ lôi đình chi lực cho mình dùng. Nếu như trong cơ thể hắn tồn trữ cường đại lôi đình chi lực, có lẽ cũng có thể hướng thú hỏa như thế, có thể khu động lôi đình chi lực cũng khó nói. Trọng yếu nhất chính là, bây giờ Long Trần đã tấn thăng đến thập trọng thiên, nếu như dựa theo tụ khí kỳ kinh nghiệm. Sẽ đi vào đạt tầng thứ 13 thời điểm, hắn liền muốn độ thiên phạt. Lần trước thiên phạt kém chút trực tiếp đem Long Trần đánh chết, nếu như không là linh giới cường giả nhắc nhở, hắn không cách nào khu trừ đối thiên địa chi uy hoảng sợ, chỉ sợ đã chết tại cái kia lần lôi kiếp phía dưới. Mà linh giới cường giả đã từng nói, đạo thiên kiếp thứ nhất, chẳng qua là nhằm vào hắn ý chí, mà phát ra. Nếu quả như thật là nếu như vậy, vậy thì càng thêm đáng sợ, quan châm đối ý chí, thiếu chút nữa đem hắn chém thành than cốc, nếu như là nhằm vào nhục thân, đây chẳng phải là trực tiếp muốn bổ thành tro bụi. Lần này tấn thăng ngưng huyết thập trọng thiên. Để hắn một chút nhớ tới lần kia thiên phạt, mặc dù bây giờ hắn nhục thân cường đại, nhưng là đối với thiên phạt. Hắn vẫn như cũ tràn đầy hoảng sợ. Đây không phải là cái gì cường giả có thể so sánh được, đó là toàn bộ thiên đạo ý chí, dường như Long Trần không bị thiên đạo chỗ tán thành, muốn bị hủy diệt thành tro đồng dạng. Lần thứ nhất thì khủng bố như vậy, lần thứ hai thì càng không cần phải nói, hắn cũng không muốn chết tại thiên phạt phía dưới, hắn nhất định phải để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Bây giờ hắn luyện hóa lôi thiên thương lôi đình chi chủng. Tự thân đối với lôi đình chi lực có nhất định chưởng khống chi lực, hắn phải mạo hiểm thử một chút. Coi như không cách nào hấp thu trên bầu trời lôi đình, cũng cần mượn lôi đình chi lực, thối luyện thân thể, để thân thể sinh ra đối lôi đình kháng tính. Mỗi tăng thêm một phần kháng tính, liền có thể để Long Trần tại sau này thiên phạt bên trong, nhiều một phần bảo mệnh cơ hội. Long Trần theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái to lớn cánh diều, toàn thân dùng ma thú khung xương, cùng gia thú làm thành, vô cùng kiên cố. Ngươi thả qua cánh diều đi, Long Trần hỏi. Cánh diều ta là buông tha, thế nhưng là mang người cánh diều. Ta không có kinh nghiệm, Long Trần, ngươi không phải là chăm chú đi, Đường Uyển Nhi hỏi dò. Tuy nhiên Long Trần có thể chưởng khống một số lôi đình chi lực, có thể cái kia là nhân thể bên trong lôi đình chi lực, cùng trong thiên nhiên rộng lớn cùng bạo lôi đình chi lực không giống nhau, cái sau càng phải cường đại gấp trăm ngàn lần, làm không cẩn thận là muốn chết người. Thu thập thiên nhiên lôi đình chi lực cho mình dùng, điên cuồng như vậy cách làm, giống như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, để Đường Uyển Nhi tâm lý không chắc, thế nhưng là gặp Long Trần chuẩn bị như thế đầy đủ, căn bản không có mở ý đùa giỡn. Tại Đường Uyển Nhi trong mắt, Long Trần làm chuyện gì cũng không quá nghiêm túc, nhưng là không quá nghiêm chỉnh sự tình, hắn lại nghiêm chỉnh dọa người. Long Trần lại lấy ra một đoạn, từ ô tơ tầm ngưng tụ thành dây thừng, đem vững vàng cột vào cánh diều lên, lặp đi lặp lại khảo nghiệm mấy lần kiên cố độ, mới yên lòng, dù sao quan hệ này đến cái mạng nhỏ của mình, không thể không cẩn thận. Dây thừng rất dài, chừng hơn ngàn trượng, tuy nhiên chỉ có đầu ngón tay phẩm chất, nhưng là tuyệt đối sẽ không cắt ra. Đem dây thừng một đầu khác vững vàng cột vào trên một tảng đá lớn, đối với Đường Uyển Nhi nói, một hồi ta ghé vào cánh diều lên. Sẽ đem mình vững vàng buộc ở bên trên, dạng này ta liền sẽ không theo cánh diều rớt xuống. Ngươi đem ta thả lên không trung, ngươi muốn thường xuyên nhìn lấy tình huống của ta, gặp lôi đình đập nện tại trên người ta một sát na kia, ngươi muốn đem lỏng tay ra. Tuy nhiên ô tơ tầm không thế nào dẫn điện, nhưng là cũng không phải là tuyệt đối cách biệt, ngươi không nên bị đả thương. Nếu như ta đã hôn mê, hoặc là ta cầu cứu thời điểm, ngươi thì vội vàng đem ta thu hồi lại. Đường Uyển Nhi nhìn lấy vẻ mặt thành thật Long Trần, không khỏi trong lòng cuồng loạn. Long Trần, sự kiện này quá kinh khủng. Chúng ta vẫn là đừng tới nữa có được hay không? Nói thật, ta rất sợ hãi. Long Trần cười ha ha nói, yên tâm đi, ta cũng không sợ ngươi sợ cái gì. Chuyện này, đối với ta phi thường trọng yếu, xin nhờ, nói càng về sau. Long Trần gương mặt nghiêm túc. Đường Uyển Nhi bất đắc dĩ chỉ có gật đầu, nàng cảm thấy mình cùng Long Trần cùng một chỗ, chỉ sợ cũng phải biến đến càng ngày càng điên cuồng. Ta trước mang theo cánh diều chạy, đến cánh diều tung bay lúc thức dậy, ta sẽ nhảy lên cánh diều, còn lại thì giao cho ngươi, chớ khẩn trương, coi như là chơi. Long Trần gặp Đường Uyển Nhi gương mặt vẻ khẩn trương, không khỏi an ủi. Đường Uyển Nhi trừng Long Trần liếc một chút, có chơi như vậy sao? Làm không cẩn thận mệnh liền không có. Long Trần giơ lên bảy trượng rộng bao nhiêu cánh diều, hướng sơn phía dưới chạy tới, chạy ra mấy trăm trượng khoảng cách, to lớn quán tính kéo theo phía dưới, cái kia cánh diều chậm rãi bay lên, vô cùng ổn định. Thấy gió tranh bay lên, Long Trần một phát bắt được cánh diều lên xương thú, trực tiếp lật tại gió tranh trên đỉnh, đem bên hông mình ô tơ tầm chăm chú cột vào cánh diều trụ cột lên, dạng này một hồi thì không sợ theo cánh diều lên rớt xuống. Đường Uyển Nhi gặp Long Trần vượt lên cánh diều, vội vàng dùng lực lôi kéo dây thừng, không thể không nói, Đường Uyển Nhi chơi diều kỹ thuật thật không thể nói, tay ngọc run run vài cái, cánh diều thì vô cùng bình ổn hướng lên bầu trời lên cao. Long Trần đứng tại cánh diều lên, đối với Đường Uyển Nhi dựng lên một cái ngón tay cái, khen, Uyển Nhi mỹ nữ, thật ra sức, cẩn thận. Đường Uyển Nhi bỗng nhiên kinh hô, chỉ thấy một đạo thiểm điện, trực tiếp bổ về phía Long Trần trực tiếp bị đạo thiểm điện kia đánh trúng. Phanh, Long Trần quần áo trên người đạp nát, còn tốt Long Trần đã sớm chuẩn bị, bên trong mặt lấy hoàng kim giác mãn giáp da nội khố. Không đến mức đi hết. Lúc này cánh diều vừa mới cách mặt đất mới 50 mấy trượng khoảng cách, Long Trần không nghĩ tới nhanh như vậy thì có lôi điện tập kích, trực tiếp bị đánh cái ngã nhào. Cánh diều rung rung một hồi, bất quá còn tốt, Long Trần bên hông buộc lấy dây thừng, không có rơi xuống. Há mồm nhổ một ngụm khói xanh. Long Trần cảm giác tóc của mình, từng chiếc dựng thẳng, toàn thân vô số điện lưu phun trào, vội vàng vận chuyển chính mình lôi đình chi lực đi hấp thu. Thế nhưng là cùng Long Trần dự liệu có chút không giống, những cái kia điện lưu cùng Long Trần nguyên bản thể nội lôi đình chi lực. Vậy mà lẫn nhau bài xích, bắt đầu ở thể nội điên cuồng đối oanh. Long Trần, ngươi thế nào? Đường Uyển Nhi gặp Long Trần ghé vào cánh diều lên không nhúc nhích, không khỏi kinh hãi. Ta không sao, ngươi trước bảo trì độ cao này, không nên động, để cho ta thích ứng một chút. Long Trần hô xong, tiếp tục bắt đầu luyện hóa lôi đình chi lực, có thể là bất kể Long Trần cố gắng như thế nào, thủy chung không cách nào luyện hóa. Cái này rất giống Long Trần lúc đầu lôi đình chi lực là nước, mà tự nhiên lôi đình chi lực là dầu, cả hai căn bản là không có cách tương dung. Liên tục thử vài chục lần vẫn như cũ thất bại. Long Trần cắn răng một cái, không lại chỉ huy vốn có lôi đình chi lực, mà chính là bắt đầu câu thông thể nội thiên địa lôi đình. Cái kia cổ lôi đình chi lực, không có bất kỳ cái gì ý chí, nhưng là dị thường cuồng bạo, tự như là dung nham đồng dạng, Long Trần thưởng thức thí luyện hóa nó thì điên cuồng công kích Long Trần linh hồn. Mẹ nó, lão tử theo ngươi tiêu hao, luyện hóa cũng không luyện hóa được, câu thông cũng câu thông không được. Long Trần dứt khoát lấy cuồng bạo nhất phương thức, trực tiếp lấy linh hồn chi lực điên cuồng công kích tới cái này lôi đình chi lực. Long Trần lấy toàn bộ linh hồn chi lực. Điên cuồng trùng kích những cái kia lôi đình, những cái kia lôi đình điên cuồng phản kháng, thế nhưng là bọn họ dù sao cũng là vô căn chi thủy, không cách nào cùng Long Trần cái kia liên tục không ngừng linh hồn chi lực đối kháng. Rốt cục tại Long Trần cuồng bạo nghiền ép phía dưới, khuất phục. Lần này Long Trần trực tiếp lấy thiên địa lôi đình chi lực đi luyện hóa nguyên bản thể nội lôi thiên thương lưu lại lôi đình chi lực. Để Long Trần vui mừng chính là, nguyên bản liền muốn để một con dê đi ăn một con sói, bây giờ trái lại, vậy mà dễ như trở bàn tay đem lúc đầu lôi đình chi lực luyện hóa. Mới lôi đình chi lực tại Long Trần thể nội vừa đi vừa về bôn tẩu, tuy nhiên đó cũng không phải Long Trần bản mệnh lôi đình, nhưng là tại Long Trần thể nội, như là thuần phục sau ma thú, có thể tự do khu động. Cái này phát hiện mới, để Long Trần cuồng hỉ không thôi, đối với Đường Uyển Nhi lớn tiếng nói, có thể bắt đầu làm việc a, để lôi điện tới mãnh liệt hơn chút đi, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 214 Điên cuồng thủ đoạn. Gặp Long Trần không có việc gì, Đường Uyển Nhi yên lòng, bắt đầu chậm rãi kéo động dây thừng, để cánh diều từng bước một lên cao. Làm to lớn cánh diều tăng lên đến hơn 300 trượng thời điểm, trên mặt đất nhìn qua, đã biến thành một cái lớn chừng bàn tay trang giấy. Đường Uyển Nhi tâm đều nắm chặt đi lên, nếu như tại độ cao này, Long Trần ngã xuống rơi tại trên tảng đá, coi như hắn nhục thân tại cường đại, sợ rằng cũng phải bị ngã thành thịt nát. Răng rắc, bỗng nhiên trên bầu trời một đạo thiểm điện bay qua, trực tiếp đánh vào Long Trần trên thân. Đồng thời một cổ cường đại lôi đình chi lực, dọc theo dây thừng truyền đến. Đường Uyển Nhi nhất thời cảm thấy toàn thân tê rần, tay cầm lập tức đã mất đi tri giác, trong tay dây thừng cấp tốc bay ra, dọa đến Đường Uyển Nhi rít lên một tiếng, vội vàng lần nữa bắt lấy dây thừng. Đồng thời trong lòng kinh hãi, ngăn cách khoảng cách xa như vậy, đều có thể cảm thụ cái kia cường đại lôi đình chi lực. Bên trên lôi đình chi lực, được nhiều khủng bố a, Long Trần, ngươi thế nào? Đường Uyển Nhi kêu lớn, bởi vì Long Trần tại gió tranh trên lưng, nàng không nhìn thấy tình hình. Còn tạm được, lúc này Long Trần toàn thân run rẩy. Cái kia cũng không phải là hoảng sợ, mà chính là lôi đình chi lực, tại thể nội điên cuồng tàn phá bừa bãi, không thể không giống chấn động kinh động dạng run run. Lần này lôi đình chi lực, càng thêm cuồng bạo, đây cũng chính là Long Trần. Đổi thành người khác, trực tiếp bị bổ thành than củi. Đồng thời Long Trần trong bóng tối may mắn, nhờ có chính mình thu tập được ma thú hài cốt cùng vỏ khô, lôi đình đối với bọn chúng tổn hại không lớn, có thể chèo chống không ít thời gian. Long Trần dùng một phút thời gian, mới đưa những cái kia lôi đình cho luyện hóa, thể nội lôi đình chi lực càng thêm tràn đầy. Lại cao một chút, theo cánh diều độ cao không ngừng gia tăng, Long Trần bị bổ xác suất càng ngày càng nhiều, bình quân mỗi qua thời gian một nén nhang. Liền sẽ có một tia chớp bổ vào Long Trần trên thân. Nơi này địa hình vô cùng đặc thù, lôi vân ở chỗ này ngưng tụ, không cách nào tán đi, cho nên khi lôi đình chi lực tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ giống mặt đất đánh rơi. Cho nên vì cái gì ngọn núi này đỉnh vì cái gì trụi lũi, đều là bị tia chớp, bây giờ Long Trần chủ động đi câu dẫn, tự nhiên dễ như trở bàn tay thì làm được. Phía dưới Đường Uyển Nhi gặp Long Trần bị bổ nhiều lần. Tóc đều bạo đi lên, cùng con nhím một dạng, thế nhưng là thần hoàng khí túc, cũng không có thụ thương dáng vẻ. Lúc này mới yên lòng lại, đồng thời trong lòng cũng thầm than, Long Trần cũng là một cái quái vật, cũng là một người điên, cái dạng gì điên cuồng ý nghĩ, đều có thể nghĩ ra được đi, điên cuồng hơn chính là, hắn nghĩ ra được thì làm được ra. Đồng thời Đường Uyển Nhi cũng học thông minh, làm Long Trần đỉnh đầu có ánh sáng sáng hiện lên, vậy liền biểu thị, có tia chớp xuất hiện. Chỉ cần thấy được cái kia ánh sáng hiện lên, thì lập tức buông tay, khi thấy Long Trần bị chém trúng về sau. Lại bắt lấy dây thừng, liền sẽ không bị lôi đình chi lực công kích. Bởi vì tự nhiên lôi đình chi lực, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cũng không ngừng lại, dạng này Đường Uyển Nhi cũng không cần tiếp nhận lôi đình chi lực. Tuy nhiên truyền xuống lôi đình chi lực, đã biến vô cùng yếu đi, có thể là đối với Đường Uyển Nhi như thế mảnh mai thân thể tới nói, vẫn như cũ là phi thường lớn gánh vác. Bây giờ nắm giữ tiết tấu, thì có thể tránh lôi đình tập kích, để cho nàng nhẹ nhõm rất nhiều. Long Trần ở bên trên, càng không ngừng hấp thu lôi đình chi lực, hắn cảm giác được thân thể của mình. Bởi vì lôi đình chi lực thối luyện, vậy mà bắt đầu càng ngày cường đại lên. Mỗi một tế bào càng thêm mềm dẻo, thân thể ban đầu bên trong một số tạp chất, vậy mà theo lôi đình chi lực áp bách, bị gạt ra bên ngoài cơ thể. Lôi đình lại còn có thể cường đại nhục thân. Phát hiện này, Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ, nếu là như vậy, chẳng phải là sẽ để nhục thân của mình càng lúc càng cường hãn. Vốn là muốn mượn lôi đình chi lực, để thân thể của mình, đối lôi đình sinh ra nhất định kháng tính, lấy ứng đối ngày sau thiên phạt, không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý liệu. Đồng thời Long Trần phát hiện, trong cơ thể mình huyết dịch, theo lôi đình chi lực cường hóa, trong máu kim sắc, cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều. Cái này khiến Long Trần kém chút không có nhảy dựng lên, chính mình đánh bậy đánh bạ phía dưới, vậy mà phát hiện tăng cao tu vi mới phương pháp. Lúc trước Long Trần tấn thăng ngưng huyết thập trọng thiên thời điểm, máu trong cơ thể bên trong, thì xuất hiện một số kim sắc hạt bụi nhỏ. Những thứ này kim sắc hạt bụi nhỏ tuy nhiên vô cùng thưa thớt, thế nhưng là Long Trần có thể cảm nhận được, những cái kia hạt bụi nhỏ bên trong, ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Bây giờ tại lôi đình chi lực phụ trợ dưới, những cái kia kim sắc hạt bụi nhỏ, vậy mà bắt đầu chậm rãi gia tăng. Phát đạt, Long Trần trong lòng cuồng hỉ, về sau liền xem như không đi hấp thu ma thú tinh huyết, cũng có thể tu hành. Huống chi tam giai ma thú tinh huyết, đối với Long Trần tới nói, đã không có tác dụng gì, tăng trưởng tốc độ cực kỳ bé nhỏ. Nhìn lấy máu trong cơ thể bên trong, kim sắc hạt bụi nhỏ gia tăng, Long Trần đột nhiên đứng lên, vô cùng BMW hét lớn một tiếng, để lôi đình tới càng. Âm âm, trong lúc đó, bên trên bầu trời to lớn lôi vân trong nháy mắt ngưng tụ, giống như một cơn lốc xoáy. Mấy chục đạo lôi đình trực tiếp đối với Long Trần đánh xuống. Long Trần cẩn thận, Đường Uyển Nhi dọa đến hoa dung thất sắc, nguyên lai trong bất tri bất giác, Long Trần độ cao đã tiếp cận trên trời lôi vân. Long Trần xuất hiện, vậy mà thoáng cái đem chung quanh lôi đình chi lực, toàn bộ hấp dẫn tới, mấy chục đạo lôi đình, đồng thời hướng Long Trần đánh tới. Oanh, bên trên bầu trời phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần chỗ cánh diều trực tiếp sụp đổ thành tro, Đường Uyển Nhi cũng bị khủng bố lôi đình chi lực đánh bay. Long Trần, Đường Uyển Nhi phát ra một tiếng kêu sợ hãi, một mặt hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Chỗ đó cánh diều đã bị chấn thành tro bụi, một bóng người như là thiên thạch đồng dạng hướng mặt đất nện xuống. Theo hơn ngàn trượng không trung rơi xuống, nện ở trên nham thạch cứng rắn, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, Đường Uyển Nhi vội vàng vọt ra, liền muốn đi cứu viện. Ngay tại Long Trần cách xa mặt đất còn có hơn 100 trượng thời điểm, Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh cự mưa lớn dù. Cái kia đem cây dù vừa xuất hiện, Long Trần hạ xuống xu thế lập tức hơi chậm lại, không quá to lớn trùng kích bên trong, trực tiếp đem cái kia thanh ô lớn nứt vỡ. Long Trần thân thể lần nữa hạ xuống. Làm cách xa mặt đất còn có 10 trượng khoảng cách lúc, Long Trần lần nữa tế ra một thanh ô lớn, lại lấy được một lần làm dịu. Làm Long Trần sau cùng rơi xuống đất thời điểm, thì theo 5-6 trượng khoảng cách ngã xuống một dạng, cũng không có cái gì trở ngại. Đường Uyển Nhi không khỏi vừa mừng vừa sợ, nghĩ không ra Long Trần vậy mà như thế thông minh, đã sớm bố trí xong hậu thủ. Bất quá là Long Trần rơi trên mặt đất, phát ra rên lên một tiếng, hiển nhiên thụ nhất định thương tổn, Đường Uyển Nhi vội vàng chạy tới nâng. À, Đường Uyển Nhi vừa mới chạm đến Long Trần thân thể, lập tức bị một cổ kinh khủng lôi đình chi lực tập kích. Cả người bay ngược ra. Nàng lúc này mới kinh hãi phát hiện, Long Trần quanh thân lôi đình chi lực dày đặc, cơ hồ hắt đến cùng than một dạng trên da, hiện đầy thật nhỏ quang hồ, còn thỉnh thoảng phát ra đôm đốp bạo hưởng. Cái này hỗn đảng, hắn là tên điên sao? Đường Uyển Nhi tuy nhiên không rõ lắm Long Trần tình huống, nhưng là thân là quái vật cấp cường giả, hắn có thể cảm ứng được, Long Trần thể nội cái kia cùng bạo lôi đình chi lực, quả thực khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Nàng nhìn ra được, Long Trần đem tất cả lôi đình chi lực, gắt gao co lại tại thể nội, mặc cho bọn họ như thế nào điên cuồng giãy giụa. Cũng là không chịu đưa chúng nó phóng xuất. Vậy mà lấy thân thể của mình vì lồng giam, đem cái viên kia kinh khủng lôi đình khốn tại thể nội, đây quả thực quá điên cuồng. Đồng thời nàng lập tức hiểu được, Long Trần mới vừa rồi bị mấy chục đạo lôi điện đánh trúng, chẳng những không có ngăn cản, còn cố ý để chúng nó tiến nhập thể nội. Nghĩ tới đây, Đường Uyển Nhi cảm giác một trận tê cả da đầu, Long Trần đến cùng một cái gì quái vật a? Phải biết Long Trần thể nội lôi đình chi lực, có thể đem một cái dịch cân cảnh đệ tử đánh giết thành tro, mà Long Trần vậy mà dùng thân thể đi nuôi nhốt bọn họ. Gặp Long Trần cấm đoán hai mắt, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Đường Uyển Nhi lại cũng không lo lắng, bởi vì Long Trần linh hồn chi lực, đang điên cuồng áp chế thể nội lôi đình chi lực. Mấy lần cái kia lôi đình chi lực, như là lửa như núi muốn nổ tung, đều bị Long Trần đè chế trở về, để Đường Uyển Nhi từng trận sợ hãi. Nếu như áp chế không nổi, để lôi đình chi lực bạo phát, Long Trần sẽ bị nổ cái xác không hồn, đây quả thực là liều mạng. Nhưng là Đường Uyển Nhi không dám đi qua hỗ trợ, nàng cũng không giúp được, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến Long Trần. Chỉ có thể lẳng lặng nhìn. Tên điên, tuyệt đối tên điên, Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần, toàn thân cao thấp, đều bị lôi đình chi lực đốt một mảnh cháy đen, trong lòng tức giận đồng thời, lại một trận đau lòng. Đồng thời nhớ tới Long Trần đi qua, không khỏi thở dài, nàng có chút không rõ ràng cho lắm, Long Trần đến cùng vì cái gì, liệu mạng như vậy tu hành. Rõ ràng đã đầy đủ cường đại, lấy ngưng huyết cảnh tu vi, có thể vượt cấp khiêu chiến, còn đem mới nhất mang bên trong mạnh nhất Cốc Dương đánh bại, hắn còn muốn làm cái gì? Phốc, bỗng nhiên Long Trần một ngụm máu tươi phun ra. Thể nội lôi đình chi lực càng thêm cuồng bạo, vậy mà đem hắn đã thương. Long Trần, từ bỏ đi, Đường Uyển Nhi có chút không đành lòng, chỉ cần Long Trần đem những cái kia lôi đình chi lực phóng xuất ra, hắn liền không sao. Long Trần không có trả lời. Chỉ là lắc đầu, vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, thật vất vả bắt được một đám heo mập, nếu như không giết, làm sao xứng đáng chính mình tân tân khổ khổ chế tác cánh diều. Chỉ bất quá lần này heo mập nhiều lắm, không thể giống trước đó như thế nguyên một đám đối phó, lập tức đối phó một đoạn, Long Trần lần cảm giác cố hết sức. Có đến vài lần Long Trần chính mình cũng muốn từ bỏ. Thế nhưng là hắn có chút không cam tâm, đến miệng thịt mỡ, cứ như vậy bay, tuyệt đối không phải là phong cách của hắn. Thế nhưng là hắn lại không thể một lần luyện hóa, bởi vì những thứ này lôi đình chi lực, xa xa vượt qua hắn tự thân lôi đình chi lực. Một con sói, không thể cùng lúc ăn hết mười mấy đầu sói, huống chi, cái kia mười mấy đầu sói, vẫn là sẽ cắn người. Long Trần hiện tại liền cần lấy linh hồn chi lực, áp chế những thứ này cùng bạo lôi đình, bất quá đồng thời áp chế nhiều như vậy lôi đình, có thể thành công hay không, chính hắn cũng không có nắm chắc. Cường đại linh hồn chi lực giống như thủy triều, điên cuồng tuôn ra nhập thể nội, toàn lực áp chế lôi đình, cả hai tại Long Trần thể nội triển khai một trận kịch liệt tranh phong. Long Trần phương pháp này xác thực điên cuồng, bất quá chỉ sợ trên cái thế giới này cũng chỉ có Long Trần, có cái này điên cuồng tư bản. Thân thể mạnh mẽ cùng biến thái linh hồn ngưng tụ tại trên người một người, trên thế giới này trên cơ bản tìm không thấy, bình thường linh hồn cường đại người, nhục thân đều yếu đuối dị thường, tự như Đường Uyển Nhi như thế. Mà nhục thân cường đại, linh hồn chi lực thì thấp làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thì cùng Cốc Dương loại kia một dạng, hắn linh hồn chi lực cũng liền có thể mở ra không gian giới chỉ, cái gì khác cũng không làm được. Mà Long Trần có điều kiện này, nếu như không đi thử thử, hắn thì không gọi Long Trần, vì mạnh lên, hắn cái gì đều làm được, nếu không như thế nào truy tra thân thế của mình. Như thế nào vì chính mình lấy lại công đạo? Như thế nào báo thù? Cho ta áp chế, Long Trần trong lòng phát ra gầm lên giận dữ, sau cùng linh hồn chi lực, lấy lôi đình vạn quân chi thế áp chế đi qua. Chương 215, lôi đình phù văn hình thức ban đầu. Đường Uyển Nhi một mặt lo lắng nhìn lấy Long Trần, đang điên cuồng áp chế thể nội lôi đình, có mấy lần lôi đình chi lực cuồng bạo, dọa đến nàng tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Bất quá theo thời gian trôi qua, Long Trần thể nội lôi đình chi lực phản kháng ý chí, bị Long Trần linh hồn chi lực ma sát càng ngày càng yếu. Nhưng là Long Trần cũng không khá hơn chút nào, lập tức áp chế nhiều như vậy lôi đình, để hắn mỏi mệt muốn chết. Sau cùng thành một cái đánh lâu dài, song phương bắt đầu giằng co, bất quá Long Trần ưu thế chính là, hắn linh hồn chi lực sẽ từ từ khôi phục. Mà lôi đình chi lực là vô căn chi thủy, không có hậu viện, thẳng đến ba ngày sau, Long Trần rốt cục cho Đường Uyển Nhi lên một bài giảng, kiên trì cũng là thắng lợi. Ba ngày sau, Long Trần rốt cục đem thể nội cái kia cuồng bạo lôi đình ý chí sang bằng, không phản kháng nữa chính mình, bất quá Long Trần cũng tình trạng kiệt sức, không có năng lực đi luyện hóa bọn họ. Nghỉ ngơi sau một ngày, Long Trần thể lực cùng tinh thần đều phải đến nhất định khôi phục, bắt đầu luyện hóa thể nội lôi đình. Bởi vì không có phản kháng, tự như là một đám sói, biến thành một đàn dê, đó là Long Trần chính mình thuần phục lôi đình chi lực. Hắn bắt đầu toàn lực thôn phệ những cái kia lôi đình chi lực, dần dần lớn mạnh chính mình. Đây là điển hình ăn một miếng người mập mạp, Long Trần thể nội lôi đình chi lực lập tức tăng vọt gấp 10 lần. Đồng thời để Long Trần vui mừng chính là, máu của mình bên trong, kim sắc hạt bụi nhỏ biến đến càng nhiều, mà lại tại trong máu, xuất hiện một số thật nhỏ phù văn. Những cái kia phù văn vô cùng nhỏ bé, cũng vô cùng yếu ớt, thế nhưng là cái kia thật là một loại phù văn. Long Trần trong lòng hơi động, câu thông trong máu phù văn, lập tức gương mặt vẻ mừng như điên. Thế nào? Long Trần. Đường Uyển Nhi gặp Long Trần bỗng nhiên mở to mắt. Hai mắt lóe ánh sáng, muốn cười vừa muốn khóc bộ dáng, không khỏi giật nảy mình. Ha ha ha, ta phát, Long Trần một thanh ôm lấy Đường Uyển Nhi, điên cuồng xung quanh, đã hưng phấn không được. Ai nha, hỗn đảng, ngươi làm đau ta rồi, mau buông ta xuống. Đường Uyển Nhi bị Long Trần ôm lấy, trái tim cuồng loạn, khuôn mặt đỏ muốn nhỏ ra huyết, trong lòng lại là ngọt ngào, lại là ngượng ngùng, mang theo lấy vẻ tức giận. Long Trần lúc này mới đem Đường Uyển Nhi để xuống, có chút lúng túng nói, không có ý tứ, đắc ý vong hình. Đường Uyển Nhi cũng khuôn mặt đỏ bừng, có chút không dám nhìn Long Trần. Lại không thể nói không có việc gì, không phải vậy chẳng phải là tương đương cổ vũ hắn lần sau tiếp tục. Đến cùng chuyện gì, để ngươi hưng phấn như vậy? Đường Uyển Nhi nỗ lực để cho mình trấn định lại, ra vẻ lạnh nhạt nói, hắc hắc, cho ngươi xem cái thứ tốt. Ông Long Trần duỗi bàn tay, một thanh lôi đình trường thương hiện lên ở trong tay, dài đến một trượng, lôi đình dày đặc, phù văn tinh mịn, giống như một thanh súng thật. Cái kia thanh trường thương vừa xuất hiện, không gian phát ra ba ba bạo hưởng, một cổ kinh khủng hủy diệt ý chí bay thẳng mà đến, dọa đến Đường Uyển Nhi không khỏi lui về sau hai bộ. Nguyên lai trên gương mặt xinh đẹp ngượng ngùng, toàn bộ bị kinh hãi thay thế, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Trần trong tay lôi đình chi đoạt. Cái này lôi đình chi lực, là... Long Trần cười hắc hắc nói, không sai, chính là ta bắt được thiên địa lôi đình, lần này kiếm lợi lớn. Không biết vì cái gì, lôi đình chi lực phù văn, sẽ ngưng tụ đến trong máu ta, về sau ta thì có chính mình lôi đình chi chủng, ha ha ha. Long Trần, ngươi quá tuyệt vời. Đường Uyển Nhi sau khi hết khiếp sợ, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên tất cả đều là vẻ sùng bái, vậy mà chủ động ôm lấy Long Trần. Hưng phấn không thôi. Ai nha, ngươi làm đau ta rồi, mau buông ta xuống rồi. Long Trần the thế giọng nói kêu lên, thế mà đem vừa mới Đường Uyển Nhi biểu lộ thanh âm, học được cái 10 phần. Hỗn đảng, ngươi quá không biết tán gẫu. Đường Uyển Nhi nhất thời giận dữ, buông ra Long Trần, nâng lên chân nhỏ, hướng Long Trần đá vào. Long Trần cười ha ha một tiếng, tránh đi Đường Uyển Nhi chân nhỏ, cười làm lành nói giỡn thôi, đừng nóng giận, cái này lôi đình chi lực, sẽ là ta một đại sát khí. Đến bây giờ Long Trần hưng phấn trong lòng vẫn không có tán đi, mình có thể chưởng khống lôi đình chi lực. Liền có thể dùng lôi đình chi lực cường hóa thân thể. Có điều hắn trong máu phù văn, chẳng qua là một cái hình thức ban đầu, muốn tiến bộ nhanh hơn, còn cần đi bắt càng nhiều lôi đình chi lực mới được. Dạng này hắn về sau độ thiên phạt thời điểm, thì có càng lớn bảo hộ, mà lại lôi đình chi lực, có thể tăng tốc hắn tu hành, còn sẽ trở thành cường đại công kích thủ đoạn, quả thực là một mũi tên trúng mấy chim. Trong máu có lôi đình phù văn tồn tại, cũng liền biểu thị, Long Trần có thể dùng linh khí của mình chuyển đổi thành lôi đình chi lực. Bây giờ Long Trần có hỏa nhận, lôi nhận. Khai thiên cùng phong phủ chiến thân, đây đều là phi thường cường đại công kích thủ đoạn. Nhất là sau hai cái, công kích cường đại quả thực dọa người, có thể là đồng dạng, tiêu hao quá mức khủng bố, chính mình phong phủ tinh, có chút không cung ứng nổi. Lúc này, Long Trần cuối cùng nhớ ra cửu tinh bá thể quyết, tại sao muốn khai mở cửu tinh, bởi vì không có như vậy hùng hậu năng lượng, căn bản là không có cách chèo chống cái kia kinh khủng tiêu hao. Uyển Nhi, chúng ta đi làm nhiệm vụ, kiếm lời tích phân đi, Long Trần nói, bây giờ không có việc gì, cần phải đi nhận lấy nhiệm vụ kiếm lời tích phân mới được. Sớm một chút thu thập Ngọc Hành Đan lên đan dược, tranh thủ sớm một chút đem đệ nhị tinh mở ra tới. Nếu không mình chiến lực cường hãn, nhưng là không thể bền bỉ, hết thảy đều là không tốt, bây giờ hắn vô cùng cần thiết sức bền bỉ. Hừ, chờ ngươi nghỉ, món ăn cũng đã lạnh, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, Đường Uyển Nhi khẽ hừ một tiếng, nhíu cái mũi nhỏ nói, nguyên lai tại Long Trần lúc hôn mê, Đường Uyển Nhi cũng đã bắt đầu an bài mọi người đi nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên thiên địa hội là hạng một, nhưng là chất béo phong phú nhiệm vụ, cũng không có khả năng toàn bộ ôm đồm, chỉ có thể tiếp vào khoảng một phần năm. Bất quá so sánh 17 cái công hội, chính bọn hắn thì ôm đồm một phần năm, đã là phi thường lớn tỷ lệ. Mà lại chất béo phong phú hai cấp nhiệm vụ cũng liền 10 cái, còn lại đều là ba cấp nhiệm vụ, đến mức 4 cấp nhiệm vụ, coi như xong, trên cơ bản không có chất béo có thể kiếm. Biệt viện cũng sẽ không tùy ý một cái thế lực cường đại lập tức độc chiếm tất cả tích phân, nhất định phải để mọi người có thể bảo trì sức cạnh tranh mới được, tối thiểu nhất cho những cái kia cầm tới cuối cùng thứ tự thế lực, lưu một chén canh uống. Đường Uyển Nhi nói, đệ nhất thế lực nếu như hoàn thành chỗ có danh ngạch, liền có thể thu hoạch được 27 vạn tích phân. Thì liền Long Trần đều thất kinh, những thứ này tích phân chẳng khác gì là tặng không a, nhiệm vụ độ khó khăn cũng không phải là rất lớn. Trên cơ bản đều có thể hoàn thành. Bởi vì nhiệm vụ cũng không cần nhân thủ nhiều như vậy đi làm, cho nên sự kiện này, Đường Uyển Nhi đã sắp xếp xong xuôi. Uyển Nhi, ta cảm thấy Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, La Thương đều là có thể tin vô lại người, ta dự định cùng bọn hắn hợp minh, Long Trần nói, tại Long Trần rời đi mấy ngày này, bọn họ có thể một mực không rời không bỏ, không tiếc trở thành hạng chót tồn tại. Cũng thủ vững cùng một chỗ, đầy đủ thắng được Long Trần tín nhiệm. Ta không biết rõ ngươi ý tứ, Đường Uyển Nhi hơi nghi hoặc một chút nói, mọi người không phải đã là đồng minh à. Ý của ta là, đem mọi người thu nhập, đều đặt chung một chỗ, không phân khác biệt, cộng đồng tăng lên, Long Trần nói, Đường Uyển Nhi giật mình, cái này có chút quá qua loa đi, tri thu tỷ bên kia không có vấn đề gì, thế nhưng là nếu như năm cái thế lực hoàn toàn sát nhập, ta sợ sẽ xuất hiện cái gì không tốt hiện tượng, nhiều người nhà không chịu nổi, nếu có một phương trong lòng sinh ra bất mãn, chỉ trích thiên vị. Bất công, thì sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Vạn nhất xử lý không tốt, mâu thuẫn từ nội bộ bạo phát, bọn họ cái này liên minh sợ rằng sẽ sụp đổ, làm như vậy mạo hiểm quá lớn, tại Đường Uyển Nhi cảm thấy, lợi nhiều hơn hại. Ngươi nghĩ ta minh bạch, bất quá ta tin tưởng Tống Minh Viễn năng lực của hắn, tuyệt đối có thể ngăn chặn người phía dưới. Xuất hiện mâu thuẫn, thường thường là bởi vì xuất hiện khác nhau, không nhìn thấy hy vọng, mới có thể sinh ra. Nhưng là nếu để cho bọn họ nhìn đến, mỗi một ngày thực lực đều tại điên cuồng tăng trưởng, sẽ còn sinh ra cái gì khác nhau? Long Trần cười nói. Ý của ngươi là, ta có năng lực để mọi người tu vi điên cuồng kéo lên, chỉ cần bọn họ tín nhiệm ta, đem tích phân cho ta đến sử dụng, ta sẽ để chúng ta thế lực chưa từng có lớn mạnh, Long Trần nói, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin. Đường Uyển Nhi ngay ra một lúc, lập tức hiểu rõ ra, Long Trần là muốn dựa vào hắn cường đại luyện đan chi thuật, tăng lên mọi người thực lực. Trong biệt viện đan dược vô cùng quý, nhưng là dược liệu đối lập muốn tiện nghi nhiều, mà Long Trần cái kia gần như biến thái luyện đan xác suất thành công, có thể tiết kiệm một khoản to lớn tích phân. Mà lại trong biệt viện có đan dược ta đều sẽ luyện. Bọn họ không có, ta cũng sẽ, Long Trần nhìn lấy Đường Uyển Nhi khuôn mặt, mỉm cười. Trong đầu hắn có đan đế trí nhớ, trong đó đan phương vô số. Chỉ cần có đầy đủ dược tài, dạng gì đang dược luyện không ra. Chỉ cần tích phân đầy đủ, dược tài tràn đầy, muốn tăng cao tu vi, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Tống Minh Viễn bọn người, có thể tại thiên địa sẽ làm khó thời khắc, không rời không bỏ, đủ thấy ba người đều là quang minh lỗi lạc người. Long Trần không thích nợ nhân tình, đã người khác đem mình làm huynh đệ, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ tín nhiệm của người khác. Đã mọi người lựa chọn đem phía sau lưng giao cho đối phương, cái kia nên triệt để tin tưởng đối phương, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tốt à, sự kiện này ngươi quyết định tốt, tri thu tỷ bên kia không có vấn đề, ngươi đi cùng Tống Minh Viễn bọn họ câu thông đi. Đường Uyển Nhi nhẹ gật đầu, đã Long Trần làm quyết định, nàng liền sẽ không phản đối. Ngược lại đối Long Trần cách làm này, thật sâu kính nể, nam nhân nên dạng này, quang minh lỗi lạc, tri ân độ báo. Cùng Long Trần so sánh, Cốc Dương, Lôi Thiên Thương, Tề Tính một đám người cũng là đồ bỏ đi, kẻ như vậy, căn bản không xứng đáng vì nam nhân. Ngươi thế nào, muốn hay không lại nghỉ ngơi một chút? Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần gương mặt mỏi mệt, có chút lo lắng nói, không sao, chúng ta đi thôi, Tiểu Tuyết cần phải trở về, ta đã mở ra linh hồn không gian, về sau có thể danh chính ngôn thuận đem nó mang theo trên người. Lần sau thi đấu thời điểm, chúng ta lại thêm một cái cường đại trợ lực, ta nhìn Cốc Dương cái kia đầu hói, lấy cái gì phách lối, Long Trần hăng hái nói. Đường Uyển Nhi không khỏi một trận yêu kiều cười, hắn hăng hái sao? Ta lại cảm thấy là ngươi hăng hái mới đúng, Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín bị ngươi ngược thành chó. Cốc Dương tức thì bị ngươi bại hoàn toàn, ngươi còn không vừa lòng. Thôi đi, ta có thể cũng không như ngươi vậy hảo tâm, làm hại ngươi thương tâm lưu nước mắt, làm hại Quách Nhiên tay gãy đổ máu, há có thể cứ tính như vậy. Ta Long Trần cho tới bây giờ cũng không phải là người tốt lành gì, người nào dám làm tổn thương ta người bên cạnh, liền để hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, để những cái kia mở to ánh mắt người đều nhìn, để bọn hắn không còn dám có ý đồ xấu, Long Trần nói. Đường Uyển Nhi nghe Long Trần, trong lòng không khỏi ấm áp, Long Trần lần này bị lưu đày, cũng có được nàng nguyên nhân. Bị một người nam nhân bảo vệ cảm giác, thật phi thường tốt. Đi thôi, chúng ta trở về, Long Trần nói chuyện, hướng biệt viện phương hướng đi đến, bây giờ thân thể của hắn đã không thích hợp lại đi thu thập lôi đình, cần tĩnh dưỡng một chút. Đường Uyển Nhi vội vàng đuổi kịp Long Trần bước chân, đôi mắt đẹp lóe qua một tia hiếu kỳ, Long Trần, cùng ta nói một chút ngươi tại lưu đầy chi địa chuyện phát sinh đi, không có gì tốt giảng, không được, ngươi nhất định muốn giảng, ai nha, đơn giản mỗi ngày cũng là săn bắn, ăn thịt, uống máu, quá huyết tinh, mà lại không có gì kỹ thuật hàm lượng. Chúng ta hay là đi thôi, đừng để Tiểu Tuyết sốt ruột chờ, Long Trần căn bản không muốn nói những sự tình kia, cũng cảm thấy không có gì dễ nói, cứ như vậy mang theo Đường Uyển Nhi, biến mất tại đỉnh núi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 216, sát cơ hiện lên. Long Trần trở về tự mình làm tiêu ký địa phương, bỗng nhiên biến sắc, vội vàng hướng về phía trước chạy đi, chỉ thấy phía trước một mảnh hỗn độn, phương viên mấy trăm trượng bị san thành bình địa. Đại địa phía trên khe rãnh ngang dọc, có mương lớn dài đến vài dặm, khắp nơi còn sót lại đáng sợ uy áp. Nơi này phát sinh qua đại chiến, Đường Uyển Nhi nhìn dưới mặt đất, không khỏi giật mình nói. Long Trần sắc mặt âm trầm, xem ra là có người công kích Tiểu Tuyết, thân thủ tại một chỗ trên mặt đất sờ một cái, chỗ đó đỏ thẫm một mảnh, hiển nhiên bị huyết dịch ăn mòn. Long Trần theo vết máu bên trong, ngửi thấy Tiểu Tuyết khí tức. Nơi này khe rãnh ngang dọc, có nhiều chỗ hẳn là bị kiếm khí chém ra tới, không là ma thú làm, thế nhưng là ai sẽ đối Tiểu Tuyết xuất thủ đâu? Đường Uyển Nhi nghi ngờ nói. Theo lý thuyết, nơi này cũng không phải là biệt viện khu vực, không có biệt viện cường giả xuất thủ, nếu như không phải biệt viện người, cái kia liền hẳn là người bên ngoài. Thế nhưng là huyền thiên biệt viện chung quanh, phương viên mười mấy vạn dặm, không có chút nào khói người, căn bản sẽ không có cái gì cường giả tới nơi này. Mà Tiểu Tuyết thân là tam giai ma thú bên trong vương giả. Liền xem như chỉ có tam giai sơ kỳ, bình thường dịch cân cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện công kích nó, có can đảm hướng Tiểu Tuyết hạ thủ, tất nhiên cần phải là dịch cân trung kỳ trở lên cường giả. Long Trần mặt âm trầm, đi về phía trước mấy bước, lại phát hiện mấy chỗ vết máu, cũng nhìn thấy mấy cái dấu chân. Công kích Tiểu Tuyết, cũng không phải là một người, mà chính là ba người nhìn trên mặt đất dấu chân. Long Trần cắn răng nghiến lợi nói, lúc này Long Trần lòng nóng như lửa đốt, Tiểu Tuyết tuyệt đối sẽ không chủ động công kích người khác, Tiểu Tuyết chỉ sợ nguy hiểm. Bỗng nhiên Long Trần lại chạy vọt về phía trước chạy vài dặm khoảng cách, ở chỗ này phát hiện một cái hố cực lớn, tại trong hầm, xuất hiện rất nhiều vuốt sói ấn ký. Tiểu Tuyết ở chỗ này, bị chế phục, hẳn là bị lưới đánh cá một dạng đồ vật cho trói buộc, Long Trần hít sâu một hơi, tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Thế nhưng là hắn cảm giác mình căn bản làm không được, thanh âm bắt đầu run rẩy, đồng thời sát ý bất tri bất giác tràn ngập ra, khiến người ta không rét mà run. Đường Uyển Nhi nhẹ giọng an ủi, bọn họ bắt sống Tiểu Tuyết, đã nói lên Tiểu Tuyết trong thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng. Hẳn là nhìn trúng Tiểu Tuyết thiên phú, muốn đem Tiểu Tuyết thu làm tọa kỵ, chúng ta còn có thời gian. Long Trần gật gật đầu, nhìn kỹ một chút trên đất ấn ký, sự tình cần phải phát sinh ở 2 ngày trước, chúng ta đi trước chung quanh kiểm tra một chút, nhìn xem có thể hay không tìm ra manh mối gì. Đường Uyển Nhi gật gật đầu, hai người bắt đầu chia đầu tìm tòi, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Thời gian một nén nhang về sau, hai người tìm khắp chung quanh mấy chục dặm phạm vi, Đường Uyển Nhi lắc đầu, biểu thị không thu hoạch được gì. Những người kia chế phục Tiểu Tuyết về sau. Không biết dùng cái gì công cụ, lại đem Tiểu Tuyết lấy đi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Long Trần ngươi có thu hoạch gì? Đường Uyển Nhi hỏi. Long Trần đại thủ một đám, trong lòng bàn tay nhiều một tấm vải đầu, đó là một khối vải rách, là biệt viện người làm, là chấp pháp giả. Đường Uyển Nhi giật mình, nhìn kỹ một chút khối kia bố, phát hiện đó là một đầu ống tay áo vải rách, bên trên còn có một nửa chấp pháp giả ấn ký. Đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, ai lớn gan như vậy. Long Trần trong đôi mắt sát khí bốn phía, lần này Long Trần thật nổi giận, lại có thế có người đánh Tiểu Tuyết chủ ý. Cái này so đâm hắn một đao, càng làm cho hắn phẫn nộ. Long Trần trở lại biệt viện về sau, trực tiếp trở về động phủ của mình, đem tất cả tu luyện các đệ tử, toàn bộ triệu tập lại. Để bọn hắn toàn bộ ra ngoài nghe ngóng, những ngày này có bao nhiêu người rời đi biệt viện, hoặc là có cái gì quỷ dị cử động. Đồng thời cũng thông tri Diệp Tri Thu, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, là thường 4 người, để cho thủ hạ toàn lực thanh tra. Bởi vì bọn hắn cũng có đệ tử ra ngoài, làm nhiệm vụ, cũng có thể nhìn đến hoặc là nghe được thứ gì. Trọng yếu nhất chính là, có chút đệ tử sẽ đảm nhiệm một số xung quanh tuần tra nhiệm vụ. Bọn họ có lẽ có thể biết chút ít cái gì. Tiểu Tuyết theo lớn chừng bàn tay, liền theo hắn, thì cùng hắn con của mình một dạng. Hắn không thể chịu đựng được xảy ra chuyện như vậy. Long Trần sư huynh, bên ngoài có người tìm ngươi, bỗng nhiên có người đệ tử, thở hồng hộc chạy vào. Long Trần vui vẻ, cho là có Tiểu Tuyết tin tức, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, các ngươi làm sao như thế phiền, ta muốn gặp ta Long ca, đừng cản ta, không có tận lực gào thét, thế nhưng là tiếng như chuông lớn, chấn người màng nhĩ oanh minh, trong thanh âm tràn đầy bất mãn. Long Trần nghe được cái thanh âm kia không khỏi đại hỉ, vội vàng vọt ra động phủ, chỉ thấy 10 cái đệ tử, ngăn đón một người. Người kia thân cao qua trượng, dáng người khôi ngô, bắp thịt cả người cao cao nổi lên, như là to như cột điện, như là một ngọn núi lửa đồng dạng, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Cổng ở sau lưng một căn cự đại lan nha bổng, tay cầm địa phương, cùng người bắp đùi một dạng phẩm chất, mà lan nha bổng đầu, cùng vạt nước không kém bao nhiêu. Người hướng chỗ đó vừa đứng, tự như là hung thần hạ phàm, khí thế ngập trời, tuy nhiên cái kia 10 cái đệ tử vây quanh hắn. Nhưng là sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên bị cái kia người khí thế trên người dọa sợ. Đường Uyển Nhi cũng giật nảy mình, nàng lần thứ nhất nhìn đến, trên cái thế giới này lại có khủng bố như thế người, thế mà so Lôi Thiên Thương cao hơn một mảng lớn, cánh tay quả thực cùng thùng nước một dạng to, khí huyết mênh mông dọa người, giống như hồng hoang mãnh thú đồng dạng. A Man, Long Trần có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt cái này cự hán, người kia chính là phân biệt đã lâu A Man. Long Trần lúc đó, nguyên bản còn tại cùng cái kia 10 mấy người kêu to A Man, vội vàng quay đầu, trông thấy Long Trần không khỏi hét lớn một tiếng. Hướng Long Trần đánh tới. Cái này đem tất cả mọi người giật nảy mình, cho là hắn muốn đối Long Trần bất lợi, thế nhưng là Long Trần lại mừng rỡ như điên hướng A Man vọt tới. Hai người chăm chú ông cùng một chỗ. A Man càng là liền nước mắt đều xuống, Long ca, A Man rốt cục nhìn thấy ngươi, hảo huynh đệ, không khóc, chúng ta không phải đã nói nha, liền xem như chảy lại nhiều huyết, cũng không khóc, tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, Long Trần cũng không nhịn được có chút nghẹn ngào. A Man thì cùng anh em ruột của mình một dạng, ở cái này không có cái gì thế giới tình cảm trong biệt viện, bỗng nhiên gặp nhau. Càng làm cho người cảm động. A Man vội vàng xoa xoa nước mắt, một mặt hàm hậu nói, ơn. A Man nghe ngươi, từ biệt mấy tháng, A Man vẫn là trước sau như một chất phác, Long Trần vỗ vỗ A Man tráng kiện cánh tay, không khỏi trong lòng rung động. Bây giờ A Man, so đi qua rộng rã lớn hơn một vòng, một thân bắp thịt, cơ hồ muốn nổ tung cảm giác, khí huyết so tam giai ma thú còn kinh khủng hơn. Các huynh đệ, không cần khẩn trương, A Man là huynh đệ của ta, mọi người tất cả giải tán đi, Long Trần nói xong, mang theo A-Man tiến nhập động phủ của mình. Cho Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc dẫn tiến A-Man, hai người ngay từ đầu cũng cực kỳ không thích ứng. A-Man nhìn qua quá kinh khủng, tựa như một cái cự nhân một dạng, cho người áp lực quá lớn. Cảm giác hắn tiện tay vung lên, là có thể đem người đập thành bánh thịt, bất quá về sau gặp A-Man một mực vô cùng chất phát, mới dần dần thích ứng xuống tới. A-Man, gần nhất qua như thế nào? Long Trần hỏi. Đi vào biệt viện thời điểm, Long Trần thì cùng Đồ Phương hỏi qua A-Man, khi đó Đồ Phương chỉ nói A-Man cùng người đi ra, bất quá cụ thể đi nơi nào, một mực không nói. Ta rất khỏe, theo lão đầu ra ngoài, mỗi ngày đều ăn vô cùng no bụng, A-Man gãi gãi đầu, vô cùng thỏa mãn nói, lão đầu là ai? Long Trần không khỏi hỏi. Ai nha, hắn đã từng nói hắn gọi là cái gì nhỉ, bất quá ta không nhớ gì cả, hắn nói để ta kêu hắn sư phụ, A-Man lắc đầu nói. Ngươi bái sư à nha? Long Trần vui vẻ, nếu như bái nhập một cái cường đại trưởng lão môn hạ, A-Man vô cùng có phúc phần. Có một cái cường đại trưởng lão, mở cho hắn tiểu táo, khó trách thân thể của hắn vậy mà như thế mạnh mẽ, nhìn tới đây chính là trong truyền thuyết người ngốc có ngốc phúc. Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc cũng là giật nảy cả mình, phải biết biệt viện môn quy xâm nghiêm, bình thường cấp bậc trưởng lão là không cho phép trực tiếp thu đệ tử. Như thế phá vỡ đệ tử ở giữa cạnh tranh công bình tính. Trưởng lão muốn thu đệ tử, nhất định phải trưởng môn nhân gật đầu mới có thể, mà lại có thể được thu làm đệ tử người, là không thể tham dự cạnh tranh, từ vị trưởng lão kia đơn độc giúp đỡ. Bất quá ngay cả sư phụ của mình tên gọi là gì, đều có thể quên, cũng thật sự là đầy đủ kỳ hoa, Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc, không khỏi sắc mặt cổ quái. Ân, lão đầu nói ta bái hắn làm thầy, thì vĩnh viễn sẽ không chịu đói. Hắn xác thực đối với ta không tệ, ta mỗi ngày đều ăn no mây mẩy. A-Man gật đầu nói. Đường Uyển Nhi lúc này rốt cục nhịn không được chen miệng nói, nguyện vọng của ngươi chỉ đơn giản như vậy. Có thể ăn no bụng là được. Đúng vậy a. Ta khi còn bé đói sợ, lúc trước nếu như không phải Long Ca thu lưu ta, ta đều phải chết đói, chỉ cần có thể ăn no ta thì thỏa mãn, A-Man thật thà cười nói. Long Trần mỉm cười, Đường Uyển Nhi chỗ lấy giật mình. Đó là bởi vì nàng không biết A-Man sức ăn đáng sợ đến cỡ nào. Để cho ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi, Long Trần đại thủ đặt tại A-Man trên bờ vai, linh hồn chi lực dò ra, ngạc nhiên phát hiện, hiện tại A-Man thể nội tế bào, bị kích hoạt lên gần 3 phần. Mà lại A-Man trong máu, vậy mà bắt đầu xuất hiện một số vật cổ quái, tự như là nguyên một đám nho nhỏ nồng nọc, nhưng là mỗi cái nồng nọc cũng không giống nhau. Tự như là một loại phù văn. Thế nhưng là những cái kia phù văn vẫn còn sống, tại máu của hắn bên trong, không ngừng bơi qua bơi lại. Tại những nồng nọc hình phù văn lên, Long Trần cảm nhận được kinh khủng uy áp, giống như mỗi một cái phù văn, đều mang hủy thiên diệt địa năng lượng. Tuy nhiên vẫn chỉ là hình thức ban đầu, cũng đã có kinh khủng uy áp, cái này rất giống ấu sư một dạng, bề ngoài chỉ có tiểu cẩu lớn nhỏ, thế nhưng là hắn tương lai sẽ trưởng thành vì đáng sợ sư vương. Mà A-Man thể nội phù văn, để Long Trần cảm thấy vô cùng khủng bố, tương lai trưởng thành, tuyệt đối không chỉ là sư vương, mà chính là hồng hoang mãnh thú. Không biết vì cái gì, Long Trần trong đầu, bỗng nhiên hiện ra từng tại trong mộng, cùng cái kia đồng dạng thi triển cửu tinh bá thể quyết cường giả đối chiến mãnh thú. Long Trần không khỏi giật mình, chẳng lẽ A-Man về sau sẽ trưởng thành đến, cùng đầu kia mãnh thú một dạng cường đại. Lần kia trong mộng chiến đấu tràn diện, Long Trần mãi mãi cũng không cách nào quên, một quyền phá toái hư không, hống một tiếng tinh thần vẫn lạc, vậy đơn giản là diệt thế lực lượng. Nếu quả như thật như thế, A-Man đến cùng là lai lịch gì, vậy mà như thế khủng bố. Long Trần lại hỏi thăm một chút A-Man gần đây sinh hoạt tình huống. A-Man liền nói mỗi ngày liền theo lão đầu săn bắn ăn thịt. Hắn đánh thắng được thì đánh, đánh không lại, lão đầu sẽ ra tay giúp đỡ, mỗi ngày thịt đều bao no ăn. A-Man, ngươi một ngày muốn ăn bao nhiêu thịt? Đường Uyển Nhi rốt cục cảm thấy dị thường, đã hỏi tới từ mấu chốt. Tam giai ma thú, lớn một chút, một ngày ăn 3 đầu, tứ giai ma thú, một đầu là đủ rồi, A-Man lão lão thật thật nói. Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc tay ngọc khẽ che môi anh đào, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ kinh hãi, một ngày ăn 3 đầu tam giai ma thú, còn phải là hình thể lớn một chút, thế mà còn có thể ăn tứ giai ma thú. Đây chính là cùng trưởng lão tồn tại ở cùng một đẳng cấp A, Long Trần Sư Huynh, chúng ta nghe được Tiểu Tuyết tin tức, bỗng nhiên một người đệ tử chạy vào, thở hồng hộc đối với Long Trần nói, Long Trần lập tức đứng lên, trong đôi mắt sát cơ hiện lên. Chương 217, nổi giận A Man. Long Trần Sư Huynh, ba ngày trước, Tống Minh Viễn Sư Huynh bên kia có người ở trực ban thời điểm, gặp được ba cái người chấp pháp, gánh lấy một cái cự đại vật thể, trở về biệt viện, tên đệ tử kia nói, có thể từng thấy rõ có phải hay không Tiểu Tuyết. Long Trần vội vàng hỏi. Đệ tử kia lắc lắc đầu nói, tên đệ tử kia nói, vật kia thể bị tầng tầng bao vây lại, không nhìn thấy bên trong là cái gì, bất quá nhìn hình dáng, cùng Long Sư Huynh ngươi nói Tiểu Tuyết dáng người lớn nhỏ không sai biệt nhiều. Mà lại tên đệ tử kia còn nói, lúc ấy ba cái kia người chấp pháp. Thân hình có chút chật vật, còn có người trên người có vết máu, hẳn là vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, Long Trần chấn động trong lòng, cái này thật có thể là Tiểu Tuyết, chỉ là không biết đến cùng là ai ra tay. Biệt viện cùng sở hữu hơn 100 vị người chấp pháp, phân công quản lý mười mấy cái khu vực, cũng không đều cùng một chỗ, xem ra cần phải nguyên một đám hỏi tới. Long ca, Tiểu Tuyết thế nào? A Man hỏi. Tiểu Tuyết bị người bắt đi, Long Trần cắn răng nói. Người nào lá gan lớn như vậy, dám khi dễ Tiểu Tuyết, A Man một gậy đập chết hắn, ta mang không khỏi giận dữ. Đúng lúc này, bỗng nhiên Lăng Hạo chạy vào, Lăng Hạo là thiên địa hội bên trong, duy nhất nam tính nội môn đệ tử, tu vi rất không tệ. Long Sư Huynh, bên ngoài có người đệ tử cầu kiến, nói là có chuyện trọng yếu bẩm báo, Lăng Hạo đối với Long Trần thi lễ nói, để hắn tiến đến, Long Trần chặn lại nói. Lúc này một cái vóc người hơi gầy nam tử đi đến, Long Trần nhìn lấy nam tử kia, không khỏi cảm thấy có chút quen mặt, bất quá thật không biết. Triệu Khiêm, gặp qua Long Trần Sư Huynh, người kia nhìn thấy Long Trần, trực tiếp liền ôm quyền nói, cảm tạ lần trước Long Trần Sư Huynh đại ân cứu mạng, Long Trần không khỏi sững sờ. Chợt nhớ tới, người chính là... Không sai, chính là ta, nếu như không phải Long Huynh xuất thủ, Triệu Khiêm đã tán thân bụng cá, Triệu Khiêm một mặt cảm kích nói. Long Trần cũng cuối cùng nhớ ra người này, ban đầu ở khảo hạch trong địa đồ, có hung bờ sông cản đường, không người có thể độ. Lúc ấy Diệp Tri Thu sử dụng hàng băng chi lực, như là lăng ba tiên tử một dạng trực tiếp từ trên mặt sông đi qua, đạt đến bờ bên kia. Một người muốn mượn Diệp Tri Thu lưu lại hàng băng vọt tới đối diện, thế nhưng là không nghĩ tới. Diệp Tri Thu lưu lại hàng băng chi lực, cũng không có duy trì bao lâu. Hắn thì lọc vào trong sông, bị hổ miệng cá điên cuồng công kích. Lúc ấy Long Trần ném ra một cây côn gỗ, lấy lượng vòng chi lực, đem hắn mang về bên bờ, cứu được hắn một mạng. Long Trần Sư Huynh, trước mấy ngày ta vừa mới gia nhập tề tính thế lực, ta lần này là vụng trộm tới, Triệu Khiêm nói, nguyên lai lần trước Long Trần đánh bại Cốc Dương, đem lôi thiên thương cùng tề tính ngược thương tích đầy mình. Về sau tức thì bị mọi người quần ẩu, kém chút không có bị đánh chết. Thương thế tốt lên về sau, tề tính trở lại thế lực bên trong, đối với mọi người lớn phát cáu, cái kia cổng cờ ống đệ tử. Tức thì bị hắn đánh ngất đi. Tề tính đối mọi người không phải đánh thì mắng, không ít người bị khai trừ ra ngoài, mà Triệu Khiêm nương tự theo coi như không tệ tu vi, bị kéo vào thế lực của bọn hắn. Long Sư Huynh, ta Triệu Khiêm thiếu ngươi một cái mạng, ta lần này đi vào ngại nơi này. Chẳng khác gì là phản bội bọn họ, cho nên ta cũng sẽ không trở về. Ta tới nơi này là nói cho ngài, ngay tại 4 ngày trước một buổi tối, tề tính uống đến say mềm, luôn miệng nói muốn trả thù ngươi, muốn để ngươi nếm thử đau lòng tư vị. Về sau ta nghe người ta nói, cùng ngày ban ngày, hắn giống như đi chấp pháp đội bên kia. Ta không biết cùng ngài tọa kỵ phải chăng có quan hệ, Triệu Khiêm nói, dù sao Long Trần là cả cái biệt viện mới trong hàng đệ tử. Một cái duy nhất nắm giữ tam giai tọa kỵ người, không ai không biết. Lúc trước tề tính muốn nhục nhã Long Trần, kết quả bị Tiểu Tuyết bại hoàn toàn, bây giờ tề tính đi một chuyến chấp pháp đội bên kia, buổi tối liền phóng ra cuồng ngôn, muốn trả thù Long Trần. Mà ngày thứ hai, Tiểu Tuyết thì biến mất, đầy hết thảy, đem manh mối đều chỉ hướng tề tính. Long Trần Sư Huynh, ta biết thì nhiều như vậy, Tiểu đệ cáo từ Triệu Khiêm liền ông quyền, liền muốn rời khỏi. Đừng trở về, về sau ngươi chính là thiên địa hội một thành viên, Long Trần vỗ một cái Triệu Khiêm bả vai nói. Triệu Khiêm giật nảy cả mình, một mặt không dám tin nhìn lấy Long Trần Sư Huynh, ngươi không phải nói thống hận nhất phản đồ à, ta. Làm đầu người trước muốn làm rõ sai trái, tri ân đồ báo, biết rõ lựa chọn sai lầm, còn muốn một mực sai đi xuống, cũng là ngu xuẩn, ngươi cũng không phải là phản đồ, Lăng Hạo, ngươi đi cho Triệu Khiêm an bài một chút, về sau hắn chính là huynh đệ của chúng ta, Long Trần đối với Lăng Hạo nói, Lăng Hạo đáp ứng, vỗ Triệu Khiêm bả vai. Cười nói, huynh đệ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi an bài chỗ ở, Triệu Khiêm cảm động không thôi, hắn không nghĩ tới Long Trần sẽ thu lưu hắn, không khỏi lệ nóng doanh tròng, thanh âm có chút nghẹn ngào, ta. Triệu Khiêm còn muốn nói điều gì, bị Lăng Hạo một thanh lôi đi, được rồi, đừng như cái đàn bà giống như. Bất quá Lăng Hạo vừa mới nói xong, sắc mặt đại biến, quả nhiên gặp Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc, chính mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Lăng Hạo lập tức biết nói sai, mồ hôi đều xuống, thế nhưng là lại không biết cái kia giải thích như thế nào, vội vàng lôi kéo Triệu Khiêm đi xuống. Long Trần, làm sao bây giờ? Đường Uyển Nhi nói, còn có thể làm sao, tính kế ta Long Trần không có gì, nhưng là tính kế ta người bên cạnh, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, Long Trần ánh mắt sắc bén như kiếm, lạnh lùng nói. Thế nhưng là, chúng ta không có chứng cứ, Đường Uyển Nhi có chút khó khăn nói, dù sao cũng không thể bằng vào Triệu Khiêm mấy câu, cùng một số suy đoán, thì tìm tới cửa đi. Tìm chứng cứ, cái kia không phải phong cách của ta, đi, chúng ta đi bái một chút đỉnh núi, Long Trần trên mặt mang âm trầm lạnh ý, không biết vì cái gì, nghe được Long Trần bái bai đỉnh núi, Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc. Cũng cảm giác một trận tê cả da đầu. Thế nhưng là các nàng đều biết Long Trần tính cách, chuyện hắn quyết định, thì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cải biến. Hừ, dám khi dễ Tiểu Tuyết, Long Ca, chúng ta nhất định muốn đem bọn hắn đánh răng rơi đầy đất, A Mang theo sát lấy Long Trần, đi ra ngoài. Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc vội vàng đi theo ra ngoài, lôi kéo Long Trần nói, muốn hay không triệu tập nhân thủ. Lấy nàng đối Long Trần hiểu rõ, bây giờ Long Trần cơn tức trong đầu, cơ hồ đều từ trên đầu xuất hiện, lần này chỉ sợ xảy ra đại sự. Đi thôi, đem nhân thủ triệu tập lại. Ở Huyền Thiên Quảng Trường chờ ta, ta cùng A Mang đi bái sơn, Long Trần gật gật đầu. Nói xong mang theo A Mang trực tiếp xuống núi, Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương lo âu và bất đắc dĩ. Long Trần là loại kia điển hình thà bị gãy chứ không chịu công tính cách, đã sớm nghe nói qua Long Trần cùng Tiểu Tuyết cảm tình vô cùng thâm hậu. Bây giờ Tiểu Tuyết bị người bắt đi, Long Trần trước khi đi, cái kia không cách nào che giấu sát khí, đã chứng minh Long Trần đã nhanh đến bạo tẩu biên giới. Xảy ra đại sự Thanh Ngọc thở dài, nhưng là các nàng biết, các nàng không ngăn cản được. Chỉ có thể chia ra đi thông báo Tống Minh Viễn bọn người. Đã muốn ồn ào, thì gây lớn hơn một chút đi, vẫn là câu nói kia, pháp bất trách chúng, cùng lắm thì Long Trần lại bị lưu đày một lần, trước là sau quen đi. Làm Tống Minh Viễn bọn người nghe được lại là tề tính sau lưng giở trò xấu về sau, không không giận dữ, ào ào cua lấy gia hỏa, thì muốn xông tới. Bất quá bị Đường Uyển Nhi ngăn cản, Long Trần để bọn hắn ở Huyền Thiên Quảng Trường tập hợp, Long Trần tất nhiên có tính toán của hắn, mọi người đành phải đè xuống phẫn nộ trong lòng, đi quảng trường tập hợp. Làm ngũ đại thế lực người. Đều tập trung ở Huyền Thiên Quảng Trường trên lúc, cả cái biệt viện đệ tử đều đã bị kinh động, bọn họ không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vì cái gì ngũ đại thế lực người, sắc mặt đều là đằng đằng sát khí, những đệ tử kia nhìn thấy này tấm tình cảnh, ào ào trở về thông báo mỗi người đầu lĩnh đi. Thì coi như bọn họ ngu ngốc đến mấy, cũng biết xảy ra đại sự, người không có có bất hảo kỳ, toàn bộ chạy về đi báo tin, chuẩn bị xem náo nhiệt. Long Trần cùng A Mang đi vào tề tính thế lực, vừa mới lên núi thì bị ngăn cản, Long Trần dường như không thấy được bọn họ đồng dạng. Thẳng đến trên núi bước đi. Đứng lại, lại không đứng lại chúng ta thì không khách khí, một số đệ tử, ngoài mạnh trong yếu quát. Lần trước Long Trần ở công hội tranh đoạt chiến bên trong đã đem bọn họ đánh sợ, thế nhưng là thân là công hội đệ tử, không thể không trang giả vờ giả vịt. Theo người kia rống to, càng ngày càng nhiều đệ tử vọt ra, khi nhìn thấy Long Trần cùng phía sau hắn như là rất thần đồng dạng A Mang lúc, mồ hôi trên trán thì đi ra. Hôm nay Long Trần sắc mặt âm trầm dọa người, dù cho lần trước Long Trần thời điểm chiến đấu, đều là gương mặt nhẹ nhõm. Nhưng là hôm nay Long Trần trên thân mang theo nồng đậm sát khí. Khiến lòng người run rẩy, bọn họ cảm giác giống như một thanh vô hình lợi nhận, chính gác ở trên cổ họng của mình, giống như Long Trần một cái ý niệm trong đầu, thì có thể giết bọn hắn. Long Trần căn bản không nhìn những đệ tử này, cùng A Mang tiếp tục hướng phía trước đi, những đệ tử kia thì càng không ngừng lùi lại. A-man cũng lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, bây giờ A-man, cùng đế đô thời điểm hoàn toàn không giống, tràn đầy giả tính, dường như hồng hoang cổ thú đồng dạng hung lệ. Lại thêm cái kia kinh khủng hình thể, quả thực tự như quái vật đồng dạng, hắn sau lưng cái kia thanh to lớn lang nha bổng. Càng làm cho người không thể hô hấp. A-man đi theo Long Trần sau lưng, hai người đi về phía trước, 70-80 người đệ tử, đều đang không ngừng lui lại, gương mặt vẻ khẩn trương. Thẳng đến đi tới đỉnh núi, xuất hiện một cái động phủ, cơ hồ tất cả thế lực địa hình, cơ bản nhất trí, nơi này chính là đệ tử hạch tâm chỗ ở, Tề Tín, cút ngay cho ta đi ra, Long Trần bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, tiếng chấn cửu tiêu, khiến sơn cốc quanh minh, vô số hồi âm vừa đi vừa về khuấy động, làm cho lòng người cờ chập chờn. Cút ngay cho ta đi ra, lăn ra đến, lăn ra đến. Hồi âm một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Phương viên mấy trăm dặm đại sơn, đều ở đáp lại, câu này tràn ngập sát ý nộ hống. Bỗng nhiên ba người từ trong động phủ xông ra, để Long Trần không nghĩ tới chính là, Cốc Dương, Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín, vậy mà đều ở nơi này. Tề Tín gặp Long Trần đến, không khỏi biến sắc, trong ánh mắt hiển hiện một vệt bối rối, bất quá cưỡng chế trấn định nói, Long Trần, ngươi thật to gan, vậy mà chạy đến trên địa bàn của ta Dương Oai, bất quá Long Trần có thể nghe ra hắn trong lời nói run rẩy, điều này nói rõ hắn vô cùng khẩn trương, bất quá khẩn trương bên trong, còn mang theo vẻ hưng phấn. Cái này liền nói rõ hết thảy, đây hết thảy đều là Tề Tín dở trò quỷ. Ta thảo mẹ nó, Long Trần cũng nhịn không được nữa, mắng to một tiếng, trong tay ra nhiều hơn một thanh to lớn cốt nhận đối với Tề Tín chém xuống. Gặp Long Trần xuất thủ, Cốc Dương hét lớn một tiếng, toàn thân phù văn sáng lên, chiến lực lập tức tăng lên tới cực hạn. Long Trần, hôm nay ta để ngươi có đến mà không có về, Cốc Dương một quyền đối với Long Trần đánh tới. Thế nhưng là hắn quên đi một việc, sự chú ý của hắn đều tập trung ở Long Trần trên thân, không có chú ý tới Long Trần sau lưng A-man. Dám đối với ta Long ca động thủ. Đi chết đi, ông không gian khuấy động, phản phất muốn nổ nát đồng dạng, một căn cự đại lang nha bổng, đối với Cốc Dương đánh tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 218, dẫn ngươi đi giết người. Cốc Dương kinh hãi, vội vàng đón đỡ. Oanh, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cái kia to lớn lang nha bỗng hung hăng nện ở Cốc Dương trên hai tay, một tiếng bạo hưởng truyền đến, còn kèm theo nước xương thanh âm. Cốc Dương một tiếng hét thảm như là như đạn pháo, bay rớt ra ngoài, trực tiếp đem sau lưng động phủ đụng sập nửa bên. Phải biết, động phủ thế nhưng là từ đặc thù vật liệu đá xây thành, kiên cố vô cùng, thế nhưng là cứ như vậy kiên cố động phủ đều bị va sập nửa bên. Duy nhất không có kinh hãi người cũng là Long Trần, hắn đã kiểm tra A-man nhục thân. Đã cường đại đến, cơ hồ vượt ra khỏi người tưởng tượng. Vốn là A-man lực lượng, thì cực kỳ khủng bố. Bây giờ toàn thân ba phần tế bào đều bị kích hoạt, trong máu càng xuất hiện quỷ dị phù văn, lực lượng đã đạt đến biến thái tình trạng. Lại thêm cái kia kinh khủng lang nha bổng, không có lập tức đem Cốc Dương đập thành bánh thịt, đã coi như hắn đủ cường đại. Ngay tại người khác kinh hãi thời khắc, Long Trần cốt nhận đã chém tới Tề Tín trước người, Tề Tín hoảng hốt phía dưới, vội vàng triệu hồi ra thủy thuẫn hộ thể. Thế nhưng là nước của hắn thuẫn, ở Long Trần cốt nhận trước mặt. Liền như là một tờ giấy trắng đồng dạng, không có bất kỳ tác dụng gì, trực tiếp sụp đổ. Long Trần cốt nhận cảm tại lồng ngực của hắn, phát ra một tiếng bạo hưởng, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem hắn chém bay, đồng dạng tiếng xương nước truyền đến, một ngụm máu tươi phun ra. Tề Tín trong lòng hoảng hốt, hắn phát hiện Long Trần trên thân cái kia cổ mãnh liệt sát ý, vậy mà áp chế tu vi của hắn. Tại cái kia kinh khủng sát ý trước mặt, ý chí của hắn nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả tám thành thực lực đều không phát huy ra. Lôi Thiên Thương cũng không nhịn được không khỏi kinh hãi. Lúc này Long Trần tự như một cái sát thần, làm người ta kinh ngạc run sợ, thậm chí không dám sinh ra lòng phản kháng. Mắt thấy Tề Tín bị nhất kích trọng thương, không chút nghĩ ngợi, toàn thân lôi đình dày đặc, trong tay lôi đình chi nhận đối với Long Trần chém xuống. Long Trần lạnh giọng một tiếng, đem cốt nhận hướng bên cạnh cắm xuống, tay trái trên nắm tay đã hiện đầy lôi đình chi lực, một quyền đánh ra. Phanh, một tiếng kịch liệt bạo hưởng, Từ Long Trần nắm đấm, cùng lôi thiên thương lôi nhận ở giữa phát ra, đồng thời quang mang bạo khởi, cùng bạo lôi đình chi lực tản mát, lôi thiên thương lôi nhận. Trực tiếp bị tạc thành bụi phấn. Để cho nhất người kinh hãi là, lôi nhận sau khi vỡ vụn, Long Trần quyền thế không chậm, trực tiếp nện ở lôi thiên thương ở ngực. Lại một trận xương vỡ vụn thanh âm truyền đến, lôi thiên thương máu tươi cuồng bắn ra, một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Điều đó không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, ngươi làm sao có thể nắm trong tay khủng bố như thế lôi đình chi lực. Lôi thiên thương bị đánh bay, chật vật đâm vào động phủ trên vách tường, lại phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng là hắn dường như không cảm giác được thương thế của mình đồng dạng. Nhìn chằm chằm Long Trần, hắn thân là lôi tu, tự nhiên biết, Long Trần vừa mới sử dụng chính là lôi đình chi lực. Phải biết loại này bổ sung thuộc tính người tu hành, đều là tiên thiên huyết mạch lưu truyền xuống, thế nhưng là Long Trần căn bản không có loại này huyết mạch. Nhất làm cho lôi thiên thương kinh hãi là, Long Trần nắm trong tay lôi đình chi lực, càng thêm cường đại, càng thêm cuồng bạo. Tại cái kia cổ kinh khủng lôi đình chi lực trước mặt, hắn lôi đình chi lực, thật giống như một con chó nhỏ, gặp hùng sư, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Hắn không phải Long Trần đối thủ, cái này hắn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là hắn vô pháp tiếp nhận chính là, Long Trần vậy mà có thể chưởng khống lôi đình chi lực. Mà lại chưởng khống lôi đình chi lực, càng là mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm lần nghìn lần, đây quả thực là đối với hắn lớn nhất làm nhục. Một cái không có bất luận cái gì huyết mạch truyền thừa người, vậy mà mạc danh kỳ diệu có chưởng khống lôi đình năng lực, để hắn kinh hãi đồng thời, cũng đồng thời sinh ra thật sâu bất lực. Lần trước lôi thiên thương thảm bại tại Long Trần chi thủ, cái này khiến lòng tin của hắn nhận lấy đả kích thật lớn, nhưng là cũng có được sự kiêu ngạo của chính mình. Thân vì gia tộc một đời trẻ tuổi người thứ nhất, hắn tin tưởng, chỉ cần mình kích hoạt lên tổ văn, bằng vào chính mình cường đại lôi đình chi lực, về sau sẽ còn đánh bại Long Trần. Thế nhưng là bây giờ Long Trần chỗ cho thấy kinh khủng lôi đình chi lực, lập tức đem hắn chỗ có hy vọng toàn bộ tan vỡ. Ở Long Trần cái kia kinh khủng lôi đình chi lực trước mặt, cái kia điểm năng lượng căn bản không đáng chú ý, bất lực phản kích. Phải biết, Long Trần lôi đình chi lực, hoàn toàn đến từ giữa thiên địa cuồng bạo nhất lôi đình chi lực, cùng lôi thiên thương lôi đình chi lực, ở khối lượng trên có nhất định khác nhau. Phải biết, lúc ấy Long Trần vô luận như thế nào nỗ lực, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng vô pháp lấy tự thân lôi đình chi lực, thôn phệ thiên địa lôi đình. Thế nhưng là về sau luyện hóa thiên địa lôi đình, lại một ngụm đem nguyên bản lôi đình chi lực thôn phệ, có thể thấy được giữa hai bên, căn bản không tại một cái cấp bậc trên. Trong lúc nhất thời những cái kia vây chung quanh đệ tử mắt choáng váng, ba vị đệ tử hạch tâm, đều bị người ta một chiêu đánh ngã, trong đó còn có Cốc Dương người mạnh nhất này ở, Cốc Dương dựa vào ở trên vách tường, một đôi cánh tay đã biến hình. Hiển nhiên bị A-Mang cho đánh gãy, bất quá không thể không nói, gia hỏa này thân thể quá cường hãn. Đem động phủ đều va sụp nửa bên, người thế mà không có đã hôn mê, chính là một mặt kinh hãi nhìn lấy A-Mang. Lôi thiên thương cũng dựa vào ở trên vách tường, sắc mặt như giấy vàng, một đôi mắt vô thần nhìn lên bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Lôi thiên thương ngươi bản tính táo bạo, tự cao tự đại, bất quá bản thân ngươi liệt căn không nghiêm trọng lắm, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, đến mức ngươi về sau lựa chọn thế nào, phải xem ngươi rồi, đối với lôi thiên thương. Long Trần cũng không có quá lớn hận ý. Trong mắt hắn, Lôi Thiên Thương bất quá là một cái tự cao tự đại hài tử, bản thân đối với thiện ác cũng không có quá mạnh nhận ra năng lực. Hắn sở dĩ như vậy, đều là tề tính ở một bên cổ động, cho nên Long Trần hôm nay dự định tha hắn một lần, hy vọng hắn có thể biết tướng. Tuy nhiên hai người thù địch, nhưng là Long Trần từ Lôi Thiên Thương trên thân đạt được không ít chỗ tốt, nếu như không phải Lôi Thiên Thương lôi đình chi chủng. Hắn liền sẽ không có được chính mình lôi đình chi lực. Không có lôi đình chi lực, hắn thì không cách nào ám toán quỷ cát, hắn tất nhiên sẽ chết tại thí luyện trong động. Nếu như không phải có lôi thiên thương lôi đình chi dẫn làm cơ sở, hắn cũng vô pháp ý nghĩ hảo huyền đi bắt thiên địa lôi đình, cũng sẽ không có thành tựu hiện tại. Tuy nhiên biết rõ lôi thiên thương ban đầu là ác ý làm, nhưng là bất kể nói thế nào, Long Trần cuối cùng được lợi, hắn là ân oán rõ ràng người. Cho nên cho Lôi Thiên Thương một cơ hội, đến mức lựa chọn thế nào, thì xem bản thân hắn. Trong ba người tiếp nhận công kích nhẹ nhất chính là Tề Tín, nhưng là thụ thương nghiêm trọng nhất lại là hắn, bởi vì hắn không có hai người khác khủng bố như vậy nhục thân. Long Trần cốt nhận. đem trước ngực hắn xương cốt đánh nát, hắn cảm giác thân thể của mình giống như tan rã, một thân khí tức đều bị đánh tan, không cách nào ngưng tụ. Đem cốt nhận hướng trên bờ vai một kháng, chậm rãi đi đến Tề Tín bên người, thản nhiên nói cho ta biết, Tiểu Tuyết là bị người nào bắt đi. Tề Tín nguyên bản tại điên cuồng thở dốc, lúc này nghe được Long Trần vừa hỏi như thế, không khỏi điên cuồng cười to, ha ha ha, nguyên lai ngươi biết, hắc hắc, đáng tiếc ta lại không nói cho ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Muốn biết, quỳ xuống đi cầu ta à. Tề Tín cười to, giống như một người điên. Trong đôi mắt tất cả đều là điên cuồng, sắc mặt dữ tợn, như cùng một đầu giả thú bị thương. Long Trần một phát bắt được Tề Tín cổ áo, trực tiếp hướng ra phía ngoài ném một cái, Tề Tín rên lên một tiếng, vừa mới thì bị trọng thương, cái này một ngã, để hắn xương cốt lệch vị trí, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Bất quá Đủ Tin cũng là một kẻ hung ác, đau mồ hôi lạnh đều đi ra, cũng là không lên tiếng, cười lạnh nói, ngươi đầu kia sói, ta biết ở trong tay ai. Nếu như ngươi bây giờ đi qua, có lẽ còn có thể nhìn đến nó, trễ giờ, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn thấy thịt sói, ha ha. Muốn biết hạ lạc sao? Thì quỳ xuống cầu ta, Tề Tín điên cuồng cười to, làm cho tất cả mọi người trong tim phát lạnh, cái này Tề Tín thật là điên rồi, như thế kích thích Long Trần, hắn đây không phải muốn chết sao? Nguyên bản Tề Tín những cái kia thủ hạ, toàn bộ đều trong lòng sinh ra sợ hãi, bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được. Một người điên cuồng lên sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Nguyên bản đi theo Tề Tín thời điểm, Tề Tín là một cái bao nhiêu lý trí, giàu có mưu trí một người. Thế nhưng là từ khi gặp phải Long Trần về sau, dần dần bị Long Trần kéo dài khoảng cách bởi vì ghen ghét sinh hận. Người cũng đã mất đi lý trí. Từ vừa mới bắt đầu thiết kế phản đồ xếp vào ở Long Trần trong thế lực bắt đầu, Tề Tín nội tâm liền đã chôn xuống một khỏa tà ác hạt giống. Hạt giống này đang ghen tị cùng cừu hận tẩm bổ dưới, điên cuồng sinh trưởng, để Tề Tín nội tâm sinh ra vặn vẹo, điên cuồng trả thù Long Trần. Bây giờ thông qua đối thoại của hai người, chuyện này chân tướng đã vô cùng rõ ràng, lần này lại là Tề Tín ở sau lưng bức hại Long Trần. Tất cả mọi người trong lòng sinh ra sợ hãi đồng thời, cũng sinh ra thoái ý, theo dạng này một cái người điên cuồng, ai biết có một ngày chính mình có phải hay không cũng phải bị góp đi vào. Lão tử một gậy đập chết ngươi, ta mang nghe nổi trận lôi đình, mang theo to lớn lang nha bổng, liền muốn cho Tề Tín một gậy. Tiểu tử này cả ngày cùng ma thú đối chiến, đã sớm quên đi, thân thể là cỡ nào yếu ớt, hắn một côn này tử đi xuống, Tề Tín trực tiếp sẽ bị đánh thành thịt nát. Long Trần vội vàng kéo lại A Man, trước không nên giết hắn, Long ca ta nghe ngươi, ta không muốn giết hắn, ta liền muốn cho hắn một gậy, đem hắn đánh đau, hắn thì nói thật, A Man giải thích nói. Những người khác nghe xong không khỏi mắt trợn trắng, ngươi một côn đó tử, liền thực lực khủng bố như thế Cốc Dương. Đều bị đánh cho tàn phế, Tề Tín đánh phải một gậy, hắn thì vĩnh viễn cũng không biết cái gì là đau. Tốt, nơi này giao cho ta, Long Trần cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, A Man lực lượng tăng trưởng, bất quá phần này IQ còn dậm chân tại chỗ. Nhìn vẻ mặt điên cuồng Tề Tín, Long Trần trên mặt hiển hiện một tia cười lạnh, đi ra phía trước. Liên tục đá ra bốn chân. Răng rắc, xương vỡ vụn thanh âm bên tai không dứt, để trên mặt người bắp thịt không ngừng nhảy lên, cảm thấy mình toàn thân kịch liệt đau nhức, dường như xương cốt của mình cũng bị đạp vỡ đồng dạng. Tề Tín lập tức kêu thảm không ngừng. Long Trần chỗ giẫm nát địa phương, đều là cảm giác đau thần kinh tập trung nhất địa phương. Đem những địa phương kia giẫm nát về sau, Long Trần thân thủ từ trong giới chỉ lấy ra một cái viên đan dược. Trực tiếp ném vào Tề Tín trong miệng. Ba, Tề Tín không biết đó là cái gì viên đan dược, không chịu nuốt vào, Long Trần thân thủ thì một cái bạt tai mạnh, trực tiếp đem miệng hắn hàm răng toàn bộ rút mất. Một cái tay đè lại Tề Tín miệng, nguyên bản muốn phun ra huyết thủy, toàn bộ đảo lưu nhập hắn trong bụng, liền mang theo viên đan dược kia cũng nuốt xuống. Viên đan dược kia cũng không phải là độc đan, mà chính là một khỏa cảm giác linh đan, có thể để người thân thể biến mẫn cảm. Càng thêm dễ dàng cảm giác nên thiên địa linh khí. Nguyên bản một viên linh đan, bị Tề Tín nuốt vào, lại so độc đan càng khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần, cảm giác của hắn muốn so trước đó lập tức nhạy cảm gấp mấy chục lần, đau đớn cũng lập tức tăng lên gấp mấy chục lần. Đau hắn trong mắt đều lồi ra tới, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không cách nào hôn mê, đây là một loại không cách nào ngôn ngữ cực hình. Thả ta đi, ta nói. Vừa qua khỏi ba cái hô hấp, Tề Tín rốt cục không chịu nổi. cái này sống không bằng chết cực hình, khuất phục. Long Trần ở Tề Tín thân bên trên điểm một cái, tạm thời phong bế hắn đau đớn, nói đi, tòa kỵ của ngươi ở Ngô Khởi trong tay. Tề Tín một mặt hoảng sợ nói. Long Trần sầm mặt lại, hai mắt sát cơ bốn phía, quả nhiên đều là địch nhân của mình, vậy mà hợp mưu đối phó chính mình. A Man, đi, Long Ca dẫn ngươi đi giết người. Chương 219, Thiên Địa Minh tập kết. Long Trần nói xong, một bàn tay đem Tề Tín đập choáng, một cái tay gánh lấy cốt nhận, một cái tay nắm lấy Tề Tín tóc, như là kéo như chó chết, đi xuống chân núi. A Man cũng đem to lớn lan nha bổng kháng ở trên lưng, chăm chú cùng ở Long Trần sau lưng, cái kia dài đến một trượng năm lan nha bổng, bị hắn cõng lên người, vậy mà không chút nào lộ vẻ vướng víu. Làm hai người thân ảnh biến mất về sau, mọi người thật lâu một câu cũng không nói ra, tuy nhiên nhận biết Long Trần không lâu, nhưng là Long Trần lần này từ lưu đầy chi địa trở về, cả người cũng thay đổi. Biến đến phong mang tất lộ, bá khí lẫm liệt, giống như tuyệt thế thần binh, lui đi trên thân vết trĩ, bắt đầu nở rộ chính mình sắc bén. Nhất là Long Trần xuất thủ lúc cái chủng loại kia sát phạt quả quyết, thủ đoạn độc ác, khiến lòng người dường như đè ép một tảng đá lớn, triệt để bị hắn cho chấn nhiếp rồi, liền xuất thủ dục vọng đều không hứng nổi. Long Trần tràn đầy bá khí cùng bưu hãn, một tay gánh lấy cốt nhận, một tay kéo lấy hôn mê bất tỉnh Tề Tín, màn này, để bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Nguyên bản Tề Tín mời Cốc Dương cùng Lôi Thiên Thương là tới uống rượu. Vụng trộm nói cho hai người, do mình bày ra. Bởi vì có không ít bên ngoài tuần tra đệ tử, phát hiện qua Tiểu Tuyết tung tích, bất quá Tiểu Tuyết chỉ là ngẫu nhiên qua tới một lần, cũng không có cùng người động thủ một lần, cũng không có người gan trên mọc lông, đi gây Tiểu Tuyết. Mà phát hiện Tiểu Tuyết đoạn thời gian kia, chính là Long Trần bị lưu đày trong lúc đó, Tề Tín chờ người biết thì biết, nhưng là từ chưa nghĩ tới đánh Tiểu Tuyết chủ ý, tuy nhiên bọn họ tấn thăng dịch cân cảnh, bất quá Tiểu Tuyết bản thể thế nhưng là Xích Diễm Tuyết Lan. Là tam giai ma thú bên trong vương giả, bọn họ còn không có cùng vọng đến đi trêu chọc nó. Lần này Long Trần trở về, để bọn hắn thảm bại không thôi, còn thể diện mất hết, Tề Tín lập tức nghĩ đến Tiểu Tuyết. Bọn họ không động được Tiểu Tuyết, nhưng là không có nghĩa là người khác không động được, sau đó Tề Tín nhớ tới cùng Long Trần có khúc mắc Ngô Khởi. Bởi vậy vụng trộm nói cho Ngô Khởi, Long Trần có một cái tam giai ma thú Xích Viêm Tuyết Lan tọa kỵ, một mực dừng lại ở ngoài biệt viện vây. Ngô Khởi lúc ấy thì triệu tập hai cái sư huynh đệ, đi đem Tiểu Tuyết nắm trở về, có điều hắn hiển nhiên đánh giá thấp Tiểu Tuyết chiến đấu lực, ba người đều bị thương. Bất quá bất kể nói thế nào, Tề Tín âm mưu đạt được, làm Long Trần tìm Tiểu Tuyết thời điểm, liền sẽ cùng Ngô Khởi xung đột, đây là hắn muốn nhìn đến. Hôm nay nghe nói Long Trần ở giống trống khu chiên tìm Tiểu Tuyết, Tề Tín thì làm xong tòa sơn quan hổ đấu dự định, mời hai người tới cùng một chỗ xem náo nhiệt. Thế nhưng là ba người vừa mới tập hợp một chỗ, Long Trần liền tìm tới nhóm đến, kết quả trò vui không nhìn được, chính mình liền bị đánh thành tàn phế. Toàn trường yên tĩnh im ắng, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết cái kia làm những thứ gì, đi cũng không được. Ở lại cũng không xong. Cốc Dương chậm rãi dãy dụa đứng lên, không thể không nói, thân thể của hắn quá cường hãn, thế mà còn có thể đứng lên. Các ngươi đi về trước đi, Cốc Dương đối với chúng nhân nói. Mọi người lúc này mới quay trở về động phủ của mình, có chút đã bắt đầu thu thập hành lý. Bởi vì bọn hắn phát hiện, nơi này đã không có gì đáng lưu luyến, đầu lĩnh bị bóng người kéo cho chết một dạng kéo đi, toàn bộ công hội đều thể diện mất hết, lại bảo hôm nay Tề Tín cho thấy điên cuồng, để bọn hắn không rét mà run. Tiếp tục như vậy, Long Trần cùng Tề Tín tính toán là tử đối đầu. Hai người thành không chết không thôi trạng thái, bất quá hai người so sánh, tất cả mọi người nhất trí cho rằng, Tề Tín không có người nào Long Trần mệnh cứng. Nói đùa cái gì, từ lưu đầy người phần mộ đều có thể bò lại đến, khai sáng lịch sử khơi dòng, nhân vật như vậy, ngươi còn muốn tính kế người ta, như vậy không là muốn chết sao? Bây giờ Long Trần như là sao chổi cuộc khởi, lấy thiên địa hội cầm đầu ngũ đại thế lực, hợp thành thiên địa minh, bây giờ cái này minh không người nào có thể rung chuyển. Liền xem như người mù đều có thể nhìn ra tình thế. Thế nhưng là Tề Tín gia hỏa này bị đố kỵ mất phương hướng ánh mắt. Vậy mà làm ra như thế hại người không lợi mình sự tình, quả thực ngu xuẩn không có thuốc chữa. Bây giờ tam đại thế lực, thiên địa minh nhất gia độc đại, lớn thứ hai cũng là bọn họ, thế nhưng là bọn họ cùng Long Trần bên này là tử đối đầu. Chỉ cần có Long Trần ở, bọn họ cũng đừng nghĩ ra mặt, mà người ta nhốt Văn Nam bên kia, một mực là bảo thủ sách lược, chỉ cần hắn không phải là đồ ngốc, liền sẽ không tham gia tiếng cái này bày ra vũng nước đục bên trong. Như vậy tương lai cục thế thì vô cùng sáng suốt, thiên địa hội ông đồm trước năm, còn lại liền để cho nhốt Văn Nam những cái kia trung lập thế lực. Mà bọn họ bên này, hắc hắc, chỉ cần Long Trần còn sống, bọn họ cũng đừng nghĩ ra mặt. Mà Long Trần mệnh rắn như vậy, nói cách khác, ở chỗ này ra mặt hy vọng vô cùng mong manh. Đã không cách nào ra mặt, còn không bằng lui ra công hội, coi như không là công hội đệ tử, đồng dạng có thể tiếp một số nhiệm vụ, mặc dù không có trong công hội nhiều, nhưng là tối thiểu không cần cùng Long Trần như thế thù địch. Cả ngày cùng một cái chết giống như thần năm người làm địch, dù sao cái này cần không chỉ là dũng khí, mà bọn họ hết lần này tới lần khác liền dũng khí đều không có. Gặp người trước mắt tán đi. Cốc Dương nuốt vào nhất viên đan dược, đem thương thế bên trong cơ thể trước áp chế xuống, không khỏi thở dài một hơi. Vốn tới một cái Long Trần đã rất khủng bố, bây giờ tới một cái so Long Trần càng khủng bố hơn quái vật, bọn họ xem như triệt để không có hy vọng. Cốc Dương không khỏi có chút hối hận, chính mình lúc trước xác thực quá kiêu ngạo, muốn bằng vào tuyệt đối vũ lực, đem Đường Uyển Nhi bọn người áp đảo, làm cho các nàng triệt để khuất phục. Nguyên bản hắn khinh thường tại an bài nằm vùng thủ đoạn như vậy, thế nhưng là ở Tề Tính cổ động dưới, vẫn đồng ý, bây giờ bởi vì ngươi Tề Tính. Song phương thành không chết không thôi địch nhân, đột nhiên Long Trần cuộc khởi mạnh mẽ, để tiền đồ của bọn hắn biến đến hoàn toàn u ám. Ngươi thế nào? Cốc Dương kéo Lôi Thiên Thương một thanh, đem hắn kéo lên. Ta nhận lấy lôi đình chi lực phản phệ, chỉ sợ muốn tu dưỡng một đoạn thời gian, Lôi Thiên Thương một mặt ngưng trọng nói. Cái này sao có thể? Cốc Dương giật nảy cả mình, hắn hiểu rõ Lôi Thiên Thương, mặc dù không có chính mình cường đại, nhưng là chiến lực tuyệt đối vô cùng bưu hãn. Làm hắn giật mình nhất chính là, Lôi Thiên Thương lại bị lôi đình chi lực phản phệ, đây quả thực không dám tưởng tượng. Hắn nhưng là lôi tu a, Lôi Thiên Thương cười khổ nói, là thật, không biết Long Trần làm sao làm được, hắn lôi đình chi lực cuồng bạo vô cùng, một quyền kia không chỉ làm vỡ nát ta lôi nhận, dĩ nhiên khiến trong cơ thể ta lôi đình chi lực biến đến cuồng bạo, đem chính ta cho phản phệ. Long Trần một quyền này, đánh nát Lôi Thiên Thương kiêu ngạo, hắn lần thứ nhất cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Nếu không còn chuyện gì, thì ăn một hạt đan dược, đem thương thế tạm thời áp chế xuống đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Cảm thấy lần này Long Trần sẽ không từ bỏ ý đồ, rất có thể sẽ đi tìm cái kia người chấp pháp phiền phức. Nhìn xem náo nhiệt cũng tốt, Cốc Dương thở dài nói, hai cánh tay hắn bẻ gãy, vốn hẳn nên trực tiếp đi chữa bệnh đường cứu chữa, thế nhưng là hắn không muốn bỏ qua Long Trần báo thù. Vừa mới hắn thì cảm nhận được, Long Trần lần này sát ý so với lần trước càng khủng bố hơn, trực giác của hắn nói cho hắn biết, lần này có náo nhiệt lớn nhìn. Lôi Thiên Thương gật gật đầu, cũng ăn một hạt đan dược, đem nội thương trước áp chế xuống, cùng Cốc Dương cùng một chỗ, hướng Long Trần rời đi phương hướng đi đến. Huyền Thiên quảng trường trên, thiên địa minh ngũ đại thế lực, toàn bộ tập hợp hoàn tất. Người người thần kinh căng cứng, đồng thời cũng mang theo không hiểu hưng phấn. Lần trước Long Trần mang lấy bọn hắn, cùng bẹp Cốc Dương bên kia, để bọn hắn đem giấu ở trong lòng phiền muộn chi khí, lập tức phát tiết ra ngoài, loại kia sảng khoái, quả thực không cách nào nói rõ. Bây giờ nghe nói Tề Tính lại bắt đầu sau lưng âm mưu tính kế người, tất cả mọi người bắt đầu ma quyền sát chưởng, chuẩn bị lại cùng đủ tin bọn họ đánh một trận. Uyển Nhi, Long Trần thật mà nói, không cần chúng ta đi qua sao? Dù sao đủ thư thủ hạ bọn hắn nhiều người như vậy, ta sợ Long Trần ứng phó không được, Diệp Tri Thu nói. Dù sao Long Trần là một người đi qua, một người đối mặt số 100 cường giả, vẫn là quá bị thua thiệt. Long Trần không là một người, còn có một cái huynh đệ của hắn, Đường Uyển Nhi nhớ tới A Man cái kia như là như người khổng lồ dáng người, không khỏi lắc lắc đầu nói. Tuy nhiên A Man không nói nhiều, thế nhưng là A Man trên thân một cách tự nhiên tản ra uy áp mạnh mẽ, dù cho cường đại như nàng, đều cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Có thể thấy được A Man tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố cường giả, có hắn cùng Long Trần cùng một chỗ, không có gì đáng lo lắng, muốn lo lắng cũng là thay Tề Tính lo lắng. Chớ bị Long Trần cho đánh chết tươi. Cái này Tề Tính thật sự là quá đồ bỏ đi, lần thứ nhất thì an bài gian tế nằm vùng, bị ổi vô sĩ. Lần thứ hai trận chiến lấy thực lực cường đại, rõ ràng đã đem quân cờ cướp đi, lại còn muốn đem chúng ta phía dưới những đệ tử này, đánh xương cốt đứt gãy, tùy tiện làm nhục. Lần này Long Trần trở về, tới cái lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, Quang Minh chính đại đem bọn hắn đánh bại, bọn họ thì chỉnh xuất như thế cái âm mưu, nếu như là ta Long Trần, tuyệt đối một bàn tay đập chết hắn, La Thương tức giận bất bình nói. La Thương nói dứt lời. Đã cảm thấy bầu không khí biến đến có chút quỷ dị, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, Diệp Tri Thu cùng Đường Uyển Nhi đều nhìn hắn. Chẳng lẽ ta nói sai cái gì không? La Thương có chút không biết làm sao nói. Tống Minh Viễn lắc đầu, một mặt lo lắng nói, thì liền ngươi đều muốn đập chết Tề Tín, không biết Long Trần có thế không có thể nhìn được, La Thương lúc này mới giật mình, ai nha, như thế thật, lấy Long Trần tính cách, chỉ sợ trực tiếp một đao đem đầu hắn chặt đi xuống làm ghế ngồi, không được, chúng ta nhanh đi ngăn cản đi, Đường Uyển Nhi lắc lắc đầu nói, vô dụng, Long Trần đã đi một phút. Thì tính toán chúng ta đi, nên chém đã sớm chém xong, mọi người không khỏi một trận trầm mặc. Lần trước Long Trần chém giết 5 vị ngoại môn đệ tử, liền bị trục xuất tới loạn thạch hoang nguyên. Nếu như Long Trần thật chém giết một cái hạch tâm cấp đệ tử, vậy phiền phức nhưng lớn lắm, mọi người trong lúc nhất thời trong lòng phẫn hận không thôi. Tề Tín quả thực cũng là một đống cứt chó, ngươi không đi dẫm nó vẫn phóng thích mùi thối, ngươi muốn là dẫm nó, thì tung tóe ngươi một giày, trốn không thoát, cũng đá không đi. Tới thật nhiều người, bỗng nhiên một tên đệ tử phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ thấy không ít đệ tử, ào ào hướng Huyền Thiên quảng trường bên này chạy tới. Trong đó có vài vị, đều là hạch tâm cấp đệ tử, có người càng thấy được nhốt Văn Nam bóng người, hiển nhiên bọn họ đều đã bị kinh động, là đến xem náo nhiệt. Theo thời gian trôi qua, người càng tụ càng nhiều, nguyên bản quảng trường trống trải trên, lập tức trở nên náo nhiệt. Còn có mấy cái cùng Cốc Dương bọn người đồng minh thực lực, cũng đều đến đây, nhìn đến thiên địa minh người ở tập kết. Trong lòng bọn họ không khỏi đánh một cái bất chợt tới, ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Hơn ngàn số đệ tử xa xa đứng đấy. Thỉnh thoảng lại thấp giọng suy đoán, dù sao bọn họ không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là biết rõ thiên địa minh ở chỗ này tập kết, tình huống cụ thể cũng không rõ ràng. Bất quá cái này cũng không khó đoán được, thiên địa minh phải có đại động tác, mọi người ở đây ào ào đoán thời điểm, bỗng nhiên hai cái thân ảnh đi về phía này. Làm mọi người thấy rõ ràng hai người kia, mặc kệ là thiên địa minh, vẫn là thế lực khác, mặc kệ là đệ tử hạch tâm, vẫn là ngoại môn đệ tử, toàn bộ đều kinh hãi muốn tuyệt, trong mắt đều muốn lồi ra tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 220, sát ý ngập trời. Long Trần đi tại phía trước, sắc mặt âm trầm, to lớn cốt nhận kháng trên bờ vai, tay trái của hắn mang theo một người tóc, như là kéo như chó chết, đi hướng mọi người. Mà Long Trần sau lưng, như là như người khổng lồ A-man, phía sau cổng một trượng năm dài ngắn to lớn lan nha bổng, tựa như khai sơn cự thần đồng dạng, khiến người ta khí đều không xuyên thấu qua được. Nhất làm cho người kinh hãi là, bọn họ thấy được Long Trần trong tay nắm lấy người kia, thân thể cơ hồ biến hình, tứ chi len ken lấy, không biết gãy thành bao nhiêu tiết. Tề Tín, là Tề Tín, có người rốt cục nhìn không được phát ra một tiếng kinh hô. Bọn họ nhìn ra, Long Trần trong tay mang theo người kia, lại là đệ tử hạch tâm Tề Tín. Nhìn đến Tề Tín, làm cho tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đệ nhất đệ tử hạch tâm, trong lòng bọn họ chỉ có thể là ngưỡng vọng tồn tại. Vậy mà liền như thế bị mang theo. Long Trần dường như căn bản không thấy được những người kia đồng dạng, thẳng tắp đi đến trước mặt mọi người, đem Tề Tín hướng mặt đất ném một cái, đối với chúng nhân nói, hôm nay mời các huynh đệ tới, là muốn giúp ta Long Trần một chuyện, bất quá chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng đến các ngươi tại biệt viện địa vị. Thậm chí có thể sẽ bị trục xuất biệt viện. Long Trần trầm giọng nói. Long Trần, đừng nói vô dụng, đã ngươi gọi huynh đệ chúng ta. Chuyện của ngươi chính là chúng ta sự tình, nói đi, muốn làm gì, coi như ngươi để cho chúng ta đem pho tượng này mở ra, chúng ta bây giờ thì động thủ, La Thương đánh gãy Long Trần mà nói, tuy nhiên La Thương nói chuyện có chút trực tiếp, bất quá lại đại biểu tiếng lòng của tất cả mọi người, trong lòng bọn họ, Long Trần là một cái chân chính anh hùng, quang minh lỗi lạc, nghĩa bạc vân thiên. Vì không để huynh đệ của mình bị khuất nhục, yên nguyên khiêu chiến biệt viện quyền uy. Trực tiếp chém giết 5 vị phản đồ. Liền xem như bị trục xuất tới quyết tử chi địa, cũng chưa từng nhăn hơn phân nửa phía dưới mi đầu, một người cửu tử nhất sinh theo lưu đầy chi địa trở về. Chuyện thứ nhất cũng là mang theo mọi người, đem gặp khuất nhục, gấp bội trả lại đối phương, cái kia phần khí phách, làm cho lòng người xếp. Trong lòng bọn họ, Long Trần chính là mục tiêu của bọn họ, là thần tượng của bọn hắn, đừng nói là bị trục xuất biệt viện, liền là chết, theo dạng này nhân vật anh hùng cũng đáng. Tốt, đã như vậy ta Long Trần thì không làm kiêu, chúng ta thì làm lớn một thanh, Long Trần nói dứt lời. Một chân đá vào Tề Tính ở ngực, nguyên bản hôn mê Tề Tính, lập tức thân thể chấn động tỉnh lại. Vừa mới vừa thức tỉnh, liền toàn thân run rẩy, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, giống như mổ heo. Nói, Ngô Khởi ngủ ở chỗ nào? Long Trần lạnh lùng mà nói. Tại Kỳ Phong Các. Trụ sở, Tề Tính run rẩy nói. Thật sự là quá đau, Long Trần cho hắn ăn vào viên đan dược kia, để đau đớn của hắn, so bình thường đau hơn lên gấp 10 lần, hắn thực sự chịu không được, cũng không dám phản kháng nữa Long Trần. Phanh, Long Trần một chân đá vào lồng ngực của hắn, trực tiếp đem hắn chấn choáng. Tề Tính ngất đi về sau, toàn bộ thế giới an tĩnh, có điều vừa mới cái kia thê lương như là như mổ heo kêu thảm, vẫn như cũ quanh quẩn tại mọi người bên tai. Đi theo ta đi, Long Trần mang theo Tề Tính, hướng về biệt viện cửa đông phương hướng đi đến, chỗ đó cũng là Kỳ Phong Các vị trí, chỗ đó có một chỗ trụ sở, cũng là Ngô Khởi đóng quân địa phương. Mọi người nghe xong đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó rốt cuộc minh bạch, Long Trần tập hợp mọi người, cũng không phải là cùng Cốc Dương bọn người đọ sức, mà là nhằm vào lấy chấp pháp đội đi. Mọi người trong lòng không khỏi giật mình, bất quá chợt lại là một trận hưng phấn. Như thế chuyện kích thích, chỉ sợ chỉ có Long Trần dám nghĩ, cũng dám làm đi. Nhận biết Long Trần đến nay, giống như Long Trần cho tới bây giờ thì không theo lẽ thường ra bài, cơ hồ không có mấy người, có thể phỏng đoán đến Long Trần tâm lý nghĩ cái gì. Nhìn lấy Tống Minh Viễn bọn người một mặt hưng phấn đi theo Long Trần phía sau, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu liếc nhau, không khỏi cười khổ. Nam nhân trong xương ta mãi mãi cũng là hiếu chiến, giống như gây họa là bọn họ bản năng, cho dù là những cái kia ngoại môn đệ tử, cũng đều hai mắt tỏa ra lấy cùng nhiệt ánh sáng, để Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu không còn gì để nói. Nhìn về phía trước Long Trần bóng người, không biết vì cái gì, Đường Uyển Nhi vậy mà cảm giác mình cũng có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Vậy liền giống khi còn bé vụng trộm làm chuyện xấu, trong lòng khẩn trương, lại cảm thấy đến một loại không hiểu kích thích. Long Trần cũng là một cái điển hình bại hoại, hắn mãi mãi cũng sẽ không làm một hài tử ngoan, bất luận cái gì quy củ cùng trói buộc, với hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Hắn giống như là một cái dương cánh bay cao côn bằng, muốn tránh thoát thiên địa trói buộc, vỡ nát hết thảy quy tắc, tự do tự tại. Long Trần đám người bọn họ trùng trùng điệp điệp thẳng đến Kỳ Phong Các mà đi. Mọi người nhìn thoáng qua, vừa muốn động thân đuổi theo. Lại là Cốc Dương cùng Lôi Thiên Thương, trời ạ, bọn họ đều thụ thương, ai làm? Đúng lúc này, mọi người nhìn đến nơi xa hai người chậm rãi đi tới, mọi người lập tức một tràng thốt lên. Sắc mặt hai người trắng xám như thế, khí tức hỗn loạn, trên thân vết máu loang lổ, hiển nhiên vừa mới trải qua một trận đại chiến. Nhất là Cốc Dương hai tay hiện ra quỷ dị độ công, rất rõ ràng đã bẻ gãy, mà Lôi Thiên Thương đi bộ lúc cúc lấy lưng, ở ngực sụp đổ một khối, xem ra thương thế của hai người cực kỳ nghiêm trọng. Hai người này vừa mới xuất hiện. Lập tức liền có người tiến lên đây, chính là mấy cái kia cùng Cốc Dương liên minh đệ tử hạch tâm. Cốc Huynh, Lôi Huynh, các ngươi. Đừng hỏi nữa, chúng ta đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Cốc Dương đánh gãy người kia lời nói, hướng về Long Trần rời đi phương hướng đi đến. Mấy người kia lập tức theo ở phía sau, lúc này một đám người sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ lập tức nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể kích thương Cốc Dương người, cả cái biệt viện mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất, chỉ có người kia có thể làm được đi. Đồng thời nhớ tới Long Trần. Một cái tay kéo lấy Tề Tính tràn cảnh, tất cả mọi người không khỏi trong lòng rét run, cái này còn là người sao? Quả thực là quái vật a, một người có thể đánh bại ba người, hơn nữa còn là trọng thương. Gặp Cốc Dương bọn người đi theo, mọi người cũng bắt đầu ào ào đi theo, bọn họ cũng muốn biết, Long Trần đi Kỳ Phong Các làm gì. Nghe Long Trần khẩu khí, thật giống như là muốn đi tìm Ngô Khởi phiền phức, không biết cái này Ngô Khởi, làm sao đắc tội Long Trần, vậy mà tập hợp ngũ đại thế lực cùng đi tìm lại mặt mũi. Khả năng cùng Long Trần tọa kỵ có quan hệ đi, có người suy đoán. Dù sao Long Trần vừa về đến. liền bắt đầu nghe ngóng Tiểu Tuyết hạ lạc, cũng không có tận lực tránh đi người nào, mọi người cũng đều nghe nói. Tuy nhiên không biết cụ thể chi tiết, có điều vừa mới liền nghe là Thương mắng Tề Tính là tiểu nhân hèn hạ, về sau Long Trần xuất hiện, để Tề Tính xác nhận Ngô Khởi, chỉ sợ sự kiện này cùng Tề Tính có quan hệ chặt chẽ. Bất quá cụ thể, ai cũng không biết, mọi người cũng lười đi suy đoán, trực tiếp cùng đi qua nhìn một chút liền biết. Kỳ Phong Các, ở vào Huyền Thiên Biệt Viện cửa đông chỗ, nơi này vị trí có chút hơi vắng vẻ, đây là một bộ phận chấp pháp giả nơi trú đóng. Cùng Thiên Địa Hội nhóm thế lực một dạng, nơi này là chấp pháp giả chỗ tu hành, ngoài trừ bình thường tuần tra bên ngoài, cơ bản đều ở nơi này tu hành, cả cái biệt viện có 7 cái dạng này nơi trú đóng, mỗi cái nơi trú đóng, đều có 10 cái chấp pháp giả ở chỗ này. Bọn họ là lần trước lưu lại đệ tử, ở chỗ này tu hành, chẳng khác gì là làm việc tu, biệt viện cho bọn hắn cung cấp tư nguyên, chính bọn hắn cũng muốn chấp hành nhiệm vụ. Tại Kỳ Phong Các chỗ giữa sườn núi, cũng là chấp pháp giả đóng quân địa phương, nơi này có 10 cái động phủ, phân biệt trú đóng 10 cái sư huynh cấp cường giả. Bất quá 10 người là thay phiên ra ngoài tuần tra, hôm nay nơi này chỉ có 3 người nghỉ ngơi, tại trụ sở phía trước, một cái to lớn tuyết lan, bị kiên cố dây thừng một mực buộc chặt, trên thân vết thương chồng chất, cái thân ảnh kia chính là Tiểu Tuyết, bây giờ Tiểu Tuyết trên người có vô số giăng khắp nơi vết thương, máu tươi đem chung quanh đại địa đều nhuộm đỏ. Lúc này Tiểu Tuyết chính là một mặt tức giận nhìn về phía trước một thân ảnh, người kia trong tay cầm một thanh dài dài roi da. Roi dài phía trên, mang theo vô số sắc bén móc sắt, móc lên còn dính nhuộm vết máu. Hô, roi dài lại một lần nữa quất vào Tiểu Tuyết trên thân. Tiểu Tuyết lại một lần nữa nộ hống, bất quá thanh âm của nó khàn giọng, hữu khí vô lực. Ngô sư huynh, vẫn là thôi đi, cái này đều 3 ngày, ngươi còn không thể để nó khuất phục. Dứt khoát cho nó một thống khoái được rồi, chúng ta đánh bữa ăn ngon, nơi xa một cái chấp pháp giả không khỏi cười nói. Bọn họ phế đi cực lớn khí lực, đem đầu này xích diễm tuyết lan nắm trở về, cũng là bởi vì phát hiện, đầu này xích diễm tuyết lan, cũng không có bị loài người phía dưới linh hồn ấn ký. Nói cách khác, nếu như có thể để nó khuất phục, liền có thể cho nó đánh lên linh hồn ấn ký, để nó thành vị tọa kỵ của mình. Mã Đức, con súc sinh này, cùng Long Trần tên hỗn đảng kia một dạng, tự như là trong hầm phân tảng đá, vừa thối vừa cứng. Cái này đuôi móc câu bò cạp roi lên, dính lấy thần kinh độc dịch, một khi bị cắt vỡ da thịt kịch liệt đau nhức vô cùng, liền xem như tam giai đỉnh phong ma thú đều gánh không được. Đầu này vừa mới bước vào tam giai sơ kỳ gia hỏa, vậy mà dày vò lão tử thời gian dài như vậy, vẫn như cũ không chịu khuất phục, thật sự là tức chết ta rồi. Ngô Khởi không khỏi giận dữ, khu tay cây roi, lại liên tục trút Tiểu Tuyết vài cái. Ta để ngươi bướng bỉnh, ta để ngươi không chịu khuất phục. Lão tử quất chết ngươi, bây giờ Tiểu Tuyết thân thể, vậy mà không có một chỗ địa phương tốt, lúc này lại bị đánh vài cái, nhiều thêm mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, huyết nhục bên ngoài lật, máu tươi lập tức chậm rãi chảy xuống. Ngô sư huynh, ngươi còn như vậy đánh xuống, thật muốn đánh chết, một cái khác chấp pháp giả khuyên nhủ. Liền xem như tam giai ma thú, dạng này đánh 3 ngày, trên thân máu thịt bè bét. Máu tươi đều nhanh chảy khô, liền xem như sinh mệnh lực lại ương ngạnh cũng sẽ chết. Bây giờ đầu này xích diễm tuyết lan, ánh mắt đều đã bắt đầu vô thần, nói rõ nó bản nguyên chi lực. Đều muốn hết sạch, một khi bản nguyên chi lực biến mất, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sự là tức chết ta rồi, vì cái gì Long Trần tên hỗn đảng kia liền có thể hàng phục nó. Mà lại liền linh hồn ấn ký đều không cần loại, cứ như vậy khăng khăng một mực đi theo hắn. Ta so Long Trần tên hỗn đảng kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, dựa vào cái gì là hắn có thể nắm giữ cường đại như vậy tòa kỵ. Ngô Khởi không khỏi càng nói càng giận, xích viêm tuyết lan là tam giai ma thú bên trong vương giả, một khi tấn thăng đến tam giai đỉnh phong, chính là tam giai ma thú bên trong vô địch tồn tại. Phải biết, 3 người bọn hắn dịch cân cảnh trung kỳ cường giả, hao tốn tốt đại lực khí, mới đưa Tiểu Tuyết chế phục, một người trong đó càng là tại Tiểu Tuyết liều chết phản kích dưới. Thụ nội thương nghiêm trọng. Có thể thấy được Tiểu Tuyết chiến lực là kinh khủng bực nào, thế nhưng là cường đại như vậy một đầu ma thú, vậy mà nguyện ý đi theo một cái gà mờ. Mà cái kia gà mờ đúng là hắn hận thấu xương tồn tại, cái này khiến hắn càng thêm phẫn nộ, càng thêm ghen tị muốn phát điên. Đã ngươi không chịu khuất phục, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, ta Ngô Khởi không có được. Ngươi Long Trần cũng mơ tưởng được, Ngô Khởi cắn răng nghiến lợi nhìn lấy vẫn nhìn mình lom lom Tiểu Tuyết, trong lòng tức giận, vứt bỏ trong tay roi dài, lấy ra một thanh hàn quang bắn ra bốn phía bảo kiếm, đối với tiểu tuyết đầu lâu chém xuống. Ngay tại trường kiếm của hắn vừa mới giơ lên thời điểm, trong lúc đó một luồng sát ý lẫm liệt, giống như tử thần ý chí hàn lâm nhân gian, một đạo mang theo vô tận sát khí cốt nhận, mang theo trảm phá thương khung khí thế chém xuống, giết, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.